Chương 2451, Tân Tổ Long, làm Tô Mạc cùng Long Đằng dắt tay nhau đi ra Tổ Long Tháp. Giờ khắc này, mấy triệu đạo ánh mắt, cơ hồ là đồng loạt rơi vào Tô Mạc trên người. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt, đều là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, phảng phất Tô Mạc là một kiện bảo vật tuyệt thế đồng dạng. Trong những ánh mắt này, bao hàm khiếp sợ, ước ao, đố kỵ, hoài nghi, hiếu kỳ các loại không đồng tình tự. Bởi vì, từ tình huống trước mắt đến xem, Tô Mạc 10 phần, thật xông qua tầng thứ 10, đạt được Tổ Long tinh huyết, nếu không không có như vậy tình huống, mà Long Đế ánh mắt, không có rơi vào Tô Mạc trên người, mà là trước tiên rơi vào Long Đằng trên người. Nhìn thấy Long Đằng cùng Tô Mạc cùng đi ra ngoài, Long Đế chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Bất quá, hắn cũng không có động tác gì, bởi vì, nếu như Tổ Long tinh huyết tại đồ tiêu trên tay, tự nhiên sẽ là hắn vật trong bàn tay, nếu không, hắn hiện tại xuất thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Gặp qua Long Đế, Long Đằng mang theo Tô Mạc, đi tới Long Đế trước người, hướng đối phương ôm quyền hành lễ. Trong lòng hai người âm thầm kinh ngạc, mặc dù đã có thể đoán được, Tổ Long Tháp bên ngoài khả năng đã kinh động đại lượng Long tộc chi nhân. Thế nhưng, nhìn thấy xung quanh ùn ùn kéo đến Long tộc chi nhân, hai người vẫn là khó tránh khỏi trong lòng kinh ngạc. Long Đế chấp hai tay sau lưng, hơi hơi gật đầu, ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên người, nói, đồ tiêu, vừa mới là ngươi xông vào Tổ Long Tháp tầng thứ 10. Long Đế ánh mắt sáng quắc, như cùng là hai chùm sáng, cực kỳ chói mắt. Lúc này, tất cả mọi người đều gắt gao ngưng mắt nhìn Tô Mạc, mặc dù mọi người đều biết, trừ đồ tiêu ở ngoài, không thể nào là người khác xông vào tầng thứ 10, nhưng vẫn là muốn đồ tiêu chính miệng xác nhận, bẩm Long Đế, là ta xông vào tầng thứ 10. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng gật đầu, vậy ngươi phải đến Tổ Long tinh huyết. Long Đế hỏi lần nữa, lời vừa nói ra, chỗ có người trong lòng đều tràn đầy chờ mong Tô Mạc xác nhận, có hay không đạt được Tổ Long tinh huyết, vạn chúng chú mục, tất cả mọi người ánh mắt, đều tràn đầy cực độ hiếu kỳ Tô Mạc có không có được Tổ Long tinh huyết. Đối mặt Long Đế hỏi, đối mặt mấy triệu Long tộc chi nhân ánh mắt, Tô Mạc vẫn chưa hồi đáp, mà là nhìn về phía Long Đằng, mọi người gặp cái này, trong lòng nhao nhao cả kinh, Tổ Long tinh huyết tại Long Đằng trên tay sao? Chỉ thấy Long Đằng mỉm cười, thân hình chậm rãi bay lên trời, một màn này nhường trong lòng mọi người kinh nghi bất định, hô hấp ở giữa, Long Đằng thân hình bay đến ngàn trượng trên không, dừng lại, ngang, sau đó, một tiếng lanh lảnh tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa, chỉ thấy Long Đằng thân thể, đột nhiên chỉ thấy hóa thành khổng lồ thải sắc thần long, trên người chói mắt thải sắc quang mang soi sáng bát phương, khí thế uy nghiêm, bá đạo, vô cùng tôn quý, Tổ Long, đây là, làm sao có thể? Tất cả mọi người thấy như vậy một màn chi nhân, đều tâm thần rung động, sắc mặt dại ra, ngay cả Long Đế đều không ngoại lệ. Long Đằng cư nhiên hóa thành hồng hoang Tổ Long, đây là tình huống gì? Rất nhiều nhỏ yếu Long tộc chi nhân, nhìn thấy Long Đằng bản thể, thậm chí nhịn không được muốn quỳ lạy. Đây là tới từ huyết thống áp bách, đây là tới từ trên tinh thần áp bách, hồng hoang Tổ Long coi như Long tộc thủy tổ, là tất cả Long tộc chi nhân thủ lĩnh. Long Đế, chư vị tiền bối, ta đã dung hợp Tổ Long tinh huyết, tiến hóa huyết thống, bây giờ có được cùng hồng hoang Tổ Long đồng dạng thiên phú và năng lực. To lớn thanh âm, từ Long Đằng biến thành thải sắc thần long trong miệng vang lên, trùng trùng điệp điệp, truyền khắp toàn bộ Long Đô Thành. Lời ấy nói, như là thiên địa lôi âm, tại mọi người bên tai nổ vang, chấn sở hữu Long tộc chi nhân đầu óc ông ông tác hưởng. Hiện trường, triệt để tĩnh mịch hạ xuống, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Long Đằng dung hợp Tổ Long tinh huyết, tiến hóa huyết thống, trở thành cái thứ hai Tổ Long. Long Đế mặt không chút thay đổi, trong con ngươi nhưng là hiện lên một tia lo lắng, quả nhiên, hắn nhất không hy vọng xem tình huống xuất hiện, Tổ Long tinh huyết bị Long Đằng đạt được, hắn liền mất đi cơ hội. Tô Mạc sắc mặt nhàn nhạt, hắn tại âm thầm đài quan sát có người, nó Long tộc thần vương cấp bậc cường giả, trong mắt chỉ có khiếp sợ cùng khó tin, duy chỉ có Long Đế khác biệt, cái này khiến Tô Mạc âm thầm cảnh giác, xem ra việc này, làm cho Long Đế không thích. Tư Không Viêm ngược lại là không có Tô Mạc như thế quan sát nhập vi, hắn nhìn thấy Long Đằng tình huống như vậy, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, căn bản không có chú ý Long Đế thần thái. Lúc này, chỉ thấy Long tộc đại trưởng lão, mặt mang vẻ kích động, cất cao giọng nói, trước đây, Tổ Long ly khai lúc đó, từng lưu lại ý chí, Long tộc bên trong ai có thể dung hợp hắn lưu lại tinh huyết, sẽ trở thành Long tộc tân Tổ Long, thủ lĩnh Thiên Long thần triều. Đại trưởng lão kích động thanh âm, vang vọng toàn trường, trung động bát hoang, lần nữa làm cho tất cả mọi người hành vi đại chấn, tân Tổ Long, xác thực, Vô số vạn năm trước đó, Hồng Hoang Tổ Long ly khai lúc đó, thật là lưu lại loại ý này chí. Gặp qua Tổ Long, gặp qua Tổ Long, gặp qua Tổ Long, thoáng chốc ở giữa, vô số Long tộc chi nhân, nhao nhao hướng trên bầu trời Long Đằng không mình hành lễ, sắc mặt cung kính không gì sánh được, bái kiến Tổ Long. Đại trưởng lão cũng không có bởi vì mình thân phận, mà có chỗ chậm trễ, đồng dạng hướng Long Đằng hành lễ. Hắn từ thái cổ những năm cuối, liền tùy tùng Hồng Hoang Tổ Long, chứng kiến Hồng Hoang Tổ Long truyền kỳ một đời, cũng chứng kiến hoang giới từ nhỏ yếu đi lên cường thịnh, lại đến bây giờ suy sụp. Có thể nói, hắn chính là Hồng Hoang Tổ Long trung thành nhất tùy tùng, đương nhiên sẽ không vi phạm Hồng Hoang Tổ Long ý chí. Bái kiến Tổ Long, bái kiến Tổ Long, bái kiến Tổ Long, theo lấy đại trưởng lão hành lễ, Long tộc bên trong hơn 10 vị thần vương cấp bậc cường giả, có hơn phân nửa cũng theo đó hành lễ, hiển nhiên tán thành Long Đằng tân Tổ Long thân phận. Đây là Hồng Hoang Tổ Long ý chí, bọn hắn không có lý do gì phản đối. Còn nữa, Long Đằng vốn là vạn cổ thiên kiêu, thiên phú cường đại, nhân vật thiên tài. Bất quá, mặc dù rất lớn một bộ phận Long tộc thần vương tán thành, thế nhưng Long đế cùng một số ít thần vương cấp bậc cường giả, nhưng là thờ ơ. Mà cái này một số ít thần vương cấp bậc cường giả, đều là hướng Long đế đầu đi hỏi ánh mắt. Hiển nhiên, bọn hắn lấy Long đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một màn này, đều xem ở trong mắt Tô Mạc, nhưng trong lòng hắn bất đắc dĩ. Xem ra, Long Đằng trở thành tân Tổ Long, đạt được Long tộc phần lớn người tôn kính, nhưng là lại sẽ không để cho Long đế thần phục. Bất quá, nhưng hắn thoáng yên tâm đúng, lấy tình huống trước mắt đến xem, đại đa số Long tộc chi nhân vẫn là tán thành Long Đằng, như vậy hắn cùng Long Đằng liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đương nhiên, những người này sở dĩ tán thành, cũng là bởi vì Long Đằng đã tiến hóa, sự tình đã vô pháp cải biến. Nếu như Tổ Long tinh huyết vẫn còn, Long Đằng cũng không có dung hợp lời nói, những người này xuất thủ cướp đoạt đều không lạ kỳ. Long đế, ta tiến hóa thành Tổ Long huyết thống, kế thừa Hồng Hoang Tổ Long truyền thừa, trở thành Long tộc tân Tổ Long, ngài cảm thấy có đủ hay không tư cách? Long Đằng như trước cất giữ bản thể, thật lớn mắt rồng nhìn về thôn hư Long đế, thanh âm trầm thấp hỏi. Chương 2452, Long đế an bài. Long Đằng giống như Tô Mạc, vẫn luôn đang quan sát Long tộc chúng cường giả thần thái, riêng là Long đế thần thái, bởi vì cái này quyết định hắn về sau địa vị. Long đế không có tỏ thái độ, cái này khiến trong lòng hắn âm thầm tức giận, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Chỉ có Long đế tỏ thái độ, hắn sau này mới có thể tại Long tộc được hưởng cao thượng địa vị, mới có thể có đủ lực lượng trợ giúp Tô Mạc. Vị trí, tại đây trước mắt bao người, hắn trước mặt mọi người hỏi Long đế, chính là trong lòng dám nói, đối phương không dám công nhiên ngỗ nghịch Hồng Hoang Tổ Long ý chí. Được nghe Long Đằng nói như vậy, vô số Long tộc chi nhân, nhao nhao đưa ánh mắt về phía thôn hư Long đế, mỗi cái kinh nghi bất định. Mọi người cũng hiểu biết, Long Đằng muốn trở thành tân Tổ Long, chủ yếu nhất là đạt được thôn hư Long đế tán thành, nếu không hữu danh vô thực. Dù sao, thôn hư Long đế trước mắt, chính là Long tộc trưởng khống giả, cùng với Long tộc người mạnh nhất. Nếu như thôn hư Long đế không đồng ý Long Đằng, việc này phỏng chừng còn có rất đại biến số. Đối mặt Long Đằng hỏi, thôn hư Long đế mặt không chút thay đổi trên gương mặt, chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, Tổ Long lưu lại ý chí, bản đế làm sao lại phản đối, ngươi có tư cách trở thành tân Tổ Long. Thôn hư Long đế mỉm cười nói, chỉ bất quá, mặc dù mặt mỉm cười, thế nhưng, vui vẻ nhưng là cho người ta một loại không hiểu lãnh ý. Đại trưởng lão nghe thấy lời ấy, hơi hơi thở phào, nếu như Long đế không đồng ý Long Đằng, vậy thật là có chút vướng tay chân. Cũng may, Long đế vâng theo Hồng Hoang Tổ Long ý chí, mặc dù không phải trong lòng chân chính tán thành, nhưng là xem như là không sai. Dù sao, Long Đằng tu vi còn thấp, theo hiện tại triển lộ tu vi khí tức, bất quá là tứ phẩm tu vi. Tô Mạc cùng Long Đằng, Tư Không Viêm nghe vậy, trong lòng cũng là âm thầm thở phào. Nếu như Long đế ỷ vào thực lực cường đại, không nhìn Long Đằng thân phận, bọn hắn thật đúng là không dễ làm. Long đế, sự tình quan trọng, ta cảm thấy trong tộc cần phải thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, Long Đằng sau này ở trong tộc địa vị. Đại trưởng lão đề nghị, mặc dù Long Đằng có thể trở thành tân Tổ Long, thế nhưng, cụ thể tại trong Long tộc địa vị, còn muốn hảo hảo thương nghị một phen. Ừm, Long đế gật đầu, lập tức, chỉ hơi trầm ngâm, hắn nhìn chung quanh tứ phương, cất cao giọng nói, sở hữu trưởng lão, đi trước Thiên Long đại điện chuyện dễ. Nói xong, Long đế ánh mắt lại rơi vào Tô Mạc trên người, nói, Đồ Tiêu, ngươi cũng đi vào. Tiếng nói vừa dứt, Long đế chặn lại ống tay áo, xoay người rời đi. Long đế rời đi, ước chừng có hơn 10 tên trưởng lão Long tộc, cũng theo sát Long Đế rời đi, đi trước Thiên Long Đại Điện. Bạch, đây là, Long Đằng lần nữa hóa thành hình người, rơi vào đại trưởng lão bên người. Đại trưởng lão, đa tạ. Long Đằng hướng một mái tóc vàng ống, hình thể cao to đại trưởng lão chắp tay một cái, hôm nay, nếu không phải là có đối phương, hắn cũng sẽ không dễ dàng đạt được rất nhiều trưởng lão tán thành. Mặc dù những trưởng lão kia chỉ là tán thành hắn tân tổ Long thân phận, cũng không phải thật sự là thần phục cùng hắn, thế nhưng, chỉ cần là tán thành cũng đã đủ, đây là ngươi tạo hóa. Đại trưởng lão thở dài, lập tức trầm giọng nói, đi thôi, đi vào Thiên Long Đại Điện, Long Đằng gật đầu, lập tức hướng Tô Mạc ý bảo, liền cùng đại trưởng lão các loại, chờ, một đám trưởng lão, xuyên qua tách ra đoàn người, hướng Thiên Long Đại Điện mà đi. Tô Mạc đi theo Long Đằng bên người, hắn không rõ ràng Long Đế vì sao muốn hắn cũng đi vào, bất quá, cũng có thể đại khái đoán được. Thiên Long Đại Điện, là Long tộc một tòa hùng vĩ nhất, khổng lồ nhất cung điện, chiếm một diện tích mấy ngàn trượng, đại khí bàn bạc. Nơi này là Long tộc thương nghị đại sự địa phương, cũng là Long tộc tiếp đãi cái khác thần triều cường giả địa phương. Trong đại điện, thật cao chủ tọa phía trên, một thân trường bào màu xanh nhạt Long Đế đại mã kim đao mà ngồi. Phía dưới, cùng sở hữu 37 vị Long tộc thần vương cảnh trưởng lão, phân ngồi ở hai bên. Thật, Long tộc thần vương cảnh trưởng lão, cũng không chỉ 37 vị, chỉ bất quá, có một số trưởng lão nhân vật, cũng không tại Long Đô Thành, hoặc có lẽ là không hề Thiên Long thần triều. Long Đằng ngồi ngay ngắn ở bên phải thủ vị, đối diện chính là Long tộc đại trưởng lão, mà Tô Mạc thì là ngồi ở bên phải vị cuối cùng, hắn không phải trưởng lão, càng không phải chân chính Long tộc chi nhân, tự nhiên vị hơi thấp, chỉ có thể ngồi ở phía sau nhất. Chư vị, hôm nay, Long Đằng huyết thống tiến hóa thành tổ Long, là ta tộc một đại sự, đáng giá ăn mừng. Thôn Hư Long Đế nhìn chung quanh phía dưới mọi người, cao giọng mở miệng, tiếp tục nói, bất quá, hiện tại chuyện thiết yếu là thương nghị Long Đằng sau này tại bản tộc địa vị, mọi người có ý kiến gì không? Cứ việc nói như vậy, Long Đế, Long Đằng trở thành tân tổ Long, đây là Hồng Hoang tổ Long ý chí, theo quy củ mà nói, hắn muốn chấp chưởng Long tộc, trở thành Thiên Long thần triều chi chủ. Đại trưởng lão trầm giọng nói rằng, đại trưởng lão, lời ấy sai rồi. Lúc này, một vị vóc người cao gầy, sắc mặt hơi lộ ra ngăm đen Long tộc lão giả đứng lên, trầm giọng nói, Long Đằng mặc dù có thể trở thành tân tổ Long, thế nhưng, trước mắt dù sao tu vi hơi thấp, hơn nữa, tương lai có thể trở thành hay không chí cường giả, còn chưa biết được, tạm thời không nên chấp chưởng Long tộc. Lời vừa nói ra, không ít trưởng lão Long tộc nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành. Vị này cao gầy trưởng lão, chính là Long tộc nhị trưởng lão, nói có lý, Long Đằng có thể trở thành Long tộc tân tổ Long, được hưởng vô thượng vinh dự, thế nhưng trước mắt mà nói, chấp chưởng Long tộc liền có chút không ổn. Đại trưởng lão nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, nói, nhị trưởng lão nói có lý, thế nhưng, đây là Hồng Hoang tổ Long ý chí, chúng ta không thể vi phạm. Đại trưởng lão lời ấy, cũng là đạt được rất nhiều trưởng lão tán thành, xác thực, đây là Hồng Hoang tổ Long ý chí, không thể vi phạm. Hồng Hoang tổ Long bây giờ cũng không có vẫn lạc, mặc dù mấy triệu năm chưa từng xuất hiện, thế nhưng tại Long tộc lòng người bên trong, vĩnh viễn là sùng kính nhất thủy tổ. Long Đằng sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng không có phát biểu ý kiến gì, bởi vì, hắn coi như là tranh thủ, cũng không khả năng có thực chất hiệu quả. Tô Mạc tĩnh tọa tại phía sau nhất, lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy, tĩnh xem tình thế phát triển. Long Đế, ngài ý tứ đâu? Có người hướng Long Đế hỏi. Thôn Hư Long Đế nghe vậy, yên lặng chốc lát, nhìn chung quanh mọi người, thanh âm trầm giọng nói, Long Đằng nếu như sau này, có thể trở thành là chí cường giả, đương nhiên có thể chấp chưởng Long tộc, thống lĩnh Thiên Long thần triều, thế nhưng trước mắt còn quá yếu ớt. Nói đến chỗ này, Long Đế dừng lại một chút, tiếp tục nói, bản đế ý là, Long Đằng trở thành tân tổ Long, tại ta trong Long tộc, được hưởng cao thượng vinh dự, trên danh nghĩa địa vị cùng bản đế tương đương, nhưng hắn trước mắt chủ yếu nhất là tăng cao tu vi, tương lai nếu như thực lực siêu việt bản đế, là có thể chấp chưởng Long tộc. Thôn Hư Long Đế thanh âm, vang vọng trong đại điện, vô cùng uy nghiêm, thái độ minh xác, thái độ chính là, trước mắt còn không biết đem Long tộc quyền lực giao cho Long Đằng, một chỗ cần các loại, chờ, Long Đằng có đủ thực lực sau đó, trong lòng mọi người, như gương sáng, bọn hắn cũng biết, Long Đế trước mắt sẽ không giao quyền, dù sao, vô luận là xuất phát từ tư tâm, vẫn là Long tộc đại cục, cũng không thể đem quyền lực giao cho một tên mao đầu tiểu tử. Tô Mạc cùng Long Đằng đối mặt liếc mắt, từ đối phương trong con mắt, hắn cũng nhìn ra đối phương bất đắc dĩ, hiện nay tại Long tộc, Thôn Hư Long Đế thế lớn, vô pháp ngỗ nghịch, Tân Tổ Long, sợ là cũng chỉ là trên danh nghĩa Tổ Long, rất khó khống chế Long tộc nhiều ít thực quyền. Chư vị, các ngươi cảm thấy bản đế an bài như thế nào? Thông Hư Long đế nhìn chung quanh mọi người, nhãn quan như điện, mặt mang uy nghiêm hỏi. Chương 2453, dựa vào là thực lực, canh ba, ta tán thành, đồng ý, dạng này hợp tình hợp lý. Thiên Long đại điện bên trong, một ít Thôn Hư Long đế người ủng hộ, nhao nhao mở miệng, tán thành Thôn Hư Long đế an bài, cho Long Đằng một cái hư danh là được, chấp chưởng toàn bộ Long tộc. Cái này căn bản là không có khả năng sự tình, đại trưởng lão, các ngươi thì sao? Long đế nhìn về phía đại trưởng lão, cùng với một ít không có tỏ thái độ chi nhân, những người này thái độ, cũng có thể tả hữu hắn an bài, lão phu không có ý kiến. Đại trưởng lão liếc Long Đằng liếc mắt, gật gật đầu nói, hiện ở loại tình huống này, đã tính không sai, dù sao, hắn cũng minh bạch, Long Đằng còn quá trẻ, tu vi lại rất thấp, thật là rất khó chấp chưởng Long tộc, chúng ta cũng không có ý kiến. Hắn Long tộc trưởng lão, cũng nhao nhao tỏ thái độ, bọn hắn ngược lại không phải là lấy đại trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ là đối với sự an bài này, cũng không phải là hoàn toàn tán thành, dù sao, an bài như vậy lời nói, thật là có vi hồng hoang tổ Long ý chí. Bất quá, bọn hắn cũng không có phản đối, dù sao, Long đế cùng đại trưởng lão đều tán thành loại này an bài, hơn nữa loại này an bài cũng xác thực dù sao ổn thỏa, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Tốt, tất nhiên mọi người cũng không có ý kiến, thông truyền toàn tộc, kể từ hôm nay, bản đế phong Long Đằng vì bản tộc Tân Tổ Long, được hưởng bản tộc vinh dự cao nhất. Thông Hư Long đế cao giọng tuyên bố, vâng. Mọi người nhao nhao theo tiếng. Long Đằng nghe thấy lời ấy, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, chợt vừa nghe Long Đế nói như vậy hợp tình hợp lý, thế nhưng, hắn nhưng là nghe ra không giống bình thường chi ý, bởi vì, dựa theo đối phương nói như vậy, hắn trở thành Tân Tổ Long, là đối phương ban tặng, đối phương tứ phong hắn vì Long tộc Tân Tổ Long, mà không phải tuân theo Hồng Hoang Tổ Long ý chí, do đó trở thành Long tộc Tổ Long, Long Đế, Long Đằng trở thành Tổ Long, đây là ta tộc may mắn, thật đáng mừng. Lão Phu cảm thấy, đầu tiên ứng với vì Long Đằng lập minh tôn hào, lại chiêu cáo toàn bộ thần vực. Ngài cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão đề nghị, không sai, lời ấy có lý, Hồng Hoang Tổ Long vì thủy tổ bộ tộc ta, Long Đằng tất nhiên trở thành cùng Tổ Long đồng dạng huyết thống, lý nên lại lập tôn hào, cùng thủy tổ phân chia, ta đồng ý, việc này ứng với chiêu cáo toàn bộ thần vực, dương ta Long tộc chi uy, đại trưởng lão lời vừa nói ra, lập tức có không ít trưởng lão, nhao nhao lên tiếng phụ họa. Long đế nghe vậy, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, bất quá, hắn vẫn chưa phản đối, mà là gật đầu, nói, đại trưởng lão nói như vậy có lý, ngươi tới an bài a. Vâng, đại trưởng lão gật đầu, lập tức nhìn về phía vẫn luôn không có mở miệng Long Đằng, mỉm cười nói, Long Đằng, ngươi vì mình làm cái tôn hào, sau này sẽ vang triệt để toàn bộ thần vực, trời cao. Long Đằng gật đầu, không chút do dự nói ra hai chữ, hắn chính là Thương Khung Thần Cung chi nhân, lên tôn hào cái thứ nhất liền nghĩ đến trời cao hai chữ, trời cao. Thương Khung Tổ Long, không tệ không tệ, cái này tôn hào đủ để dương ta Long tộc uy danh, đại trưởng lão gật đầu, rất hài lòng Long Đằng nổi lên tôn hào, khí thế như hồng, lại không chút nào bôi nhọ Tổ Long danh tiếng. Nói xong, đại trưởng lão nhìn về phía Long Đế, trầm giọng nói, Long Đế, lão phu cảm thấy, việc này không chỉ có muốn chiêu cáo toàn bộ thần vực, còn muốn vì Long Đằng thiết lập Tổ Long Đại Điện, quảng mời thần vực tất cả đại thần triều cường giả, đến đây xem lễ. Đại trưởng lão, cái này hơi bị quá mức huy động nhân lực a. Thôn Hư Long Đế trong đôi mắt, hiện lên một tia lo lắng, đại trưởng lão này hơi bị quá mức coi trọng Long Đằng, nếu là như vậy lời nói, Long Đằng uy danh vang vọng toàn bộ thần vực, đồng thời tại trong Long tộc, địa vị tất nhiên tăng mạnh, chuyện trọng đại này, chính là ta tộc chưa bao giờ có đại sự, lý nên như vậy, bất quá Long Đế yên tâm, lão phu một tay xử lý, ngài không cần hao tâm. Đại trưởng lão trịnh trọng nói rằng, làm phiền đại trưởng lão. Long Đằng không đợi Long Đế bằng lòng, lập tức đứng dậy, hướng đại trưởng lão ôm quyền, hắn chính là muốn vượt qua Long Đế, trực tiếp ngồi vững việc này, bởi vì chuyện này, đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, không chỉ có thể ngồi vững địa vị hắn, còn có thể đối Tô Mạc có trợ giúp to lớn. Long Đằng, Long Đế vẫn chưa đồng ý đâu. Nhị trưởng lão sắc mặt hơi lộ ra âm trầm nói rằng, hắn biết rõ việc này, đối với Long Đế mà nói không phải chuyện tốt. Long Đằng nghe vậy, thần tình cố ý khẽ run, lập tức nhìn về phía trên chủ tọa Long Đế, nói, việc này tiêu hao không bao nhiêu tài nguyên, còn có thể thu được cái khác thế lực đại lượng hạ lễ, lẽ nào Long Đế không đồng ý sao? Thông hư Long Đế mặt không chút thay đổi, con mắt chăm chú nhìn lấy Long Đằng, việc này đối với hắn mà nói xác thực không phải chuyện tốt, bất quá, giờ này khắc này, hắn cũng không tiện cự tuyệt, bởi vì không có cự tuyệt lý do, hắn tại trong Long tộc, cũng không phải là có thể lấy thúng úp voi, tất cả còn muốn dựa theo trong tộc quy củ tới làm. Lập tức, Long Đế cười nhạt một tiếng, nói, tốt như vậy chuyện bản đế đương nhiên đồng ý, chính các ngươi bắt tay vào làm xử lý a, đa tạ Long Đế. Long Đằng nghe vậy, lập tức hướng Thôn Hư Long Đế ôm quyền hành lễ, đồng thời, trong lòng hắn âm thầm thở phào, sự tình cuối cùng cũng đều là tại hướng địa phương tốt mặt phát triển, mặc dù hắn về sau tại Long tộc chi nhân, khả năng không có gì thực quyền, thế nhưng địa vị vân theo, vẫn có thể mượn hơi một ít lực lượng cho mình sử dụng, việc này cứ làm như vậy a. Long Đế hơi hơi gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc, nói, Đồ Tiêu, vừa mới là ngươi đánh bại Tổ Long Tháp tầng thứ 10 Long Linh, vì Long Đằng thu được Tổ Long tinh huyết, vâng. Tô Mạc nghe vậy, cung kính gật đầu, đây là vô pháp giấu giếm sự thực, hắn coi như nói là Long Đằng chính mình đạt được Tổ Long tinh huyết, cũng sẽ không có người tin tưởng, đáng tiếc, Long Đằng không phải dựa vào chính mình đạt được Tổ Long tinh huyết, thiên phú vẫn là kém một chút một bậc. Long Đế nghe vậy, khe khẽ thở dài nói, lời vừa nói ra, làm cho Tô Mạc cùng Long Đằng đều là sắc mặt trầm xuống, bởi vì, đối phương mở miệng, rõ ràng cho thấy tại làm thấp đi Long Đằng, đối phương đây là tại nói cho tất cả mọi người, Long Đằng mặc dù có thể đạt được Tổ Long tinh huyết, tiến hóa thành Tổ Long, dựa vào không phải mình bản lĩnh, lời như vậy, Long Đằng ở trong lòng mọi người địa vị, sẽ có chỗ hạ xuống, Đồ Tiêu, tầng thứ 10 Long Linh, sở hữu Hồng Hoang Tổ Long cùng giai chiến lực, ngươi là như thế nào chiến thắng? Long Đế lần nữa mở miệng hỏi, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là chút ngưng, toàn bộ gắt gao rơi vào Tô Mạc trên người. Đây là tất cả mọi người hiếu kỳ sự tình, cái này Đồ Tiêu thiên phú muốn nghịch thiên đến trình độ nào, mới có thể chiến thắng tầng thứ 10 Long Linh A. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng bình tĩnh, bởi vì hắn sớm đã ngờ tới, Long Đế hoặc là Long tộc chi nhân, sẽ đối việc này truy hỏi căn nguyên, dựa vào là thực lực. Tô Mạc thành thật trả lời, há, ngươi có gì không muốn người biết thiên phú mới có thể có thực lực như thế? Long Đế hơi híp con mắt, hỏi lần nữa, so với việc Long Đằng, hắn đối cái này Đồ Tiêu càng hiếu kỳ hơn, hắn cũng không có mạnh mẽ kiểm tra, chỉ cần cái này Đồ Tiêu thành thật khai báo, vậy thì hết thảy đều dễ nói. Bẩm Long Đế, ta có tam sinh nguyên thần, tu hỗn độn nguyên lực, thực lực đồng giai vô địch. Tô Mạc mặt mang tự tin nói rằng, lúc này, hắn nhất định phải để lộ một ít lai lịch mình, nếu không căn bản là không gạt được. Hơn nữa, hắn nếu như tận lực giấu giếm, Long Đế thần niệm mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể hắn, vậy thì hết thảy đều phải bại lộ. Chương 2454, duy nhất cơ hội, há, tam sinh nguyên thần. Cái nào ba loại nguyên thần? Long Đế mặt mang kinh nghi hỏi, tam sinh nguyên thần không coi là nhiều nghịch thiên, then chốt muốn xem là cái nào ba loại nguyên thần. Ông ông ông, Tô Mạc đứng dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đỉnh đầu hư ảnh bốc lên, theo thứ tự là một đoàn rực rỡ lục quang, một thanh sắc bén trường kiếm màu bạc, một cổ không ngừng biến ảo khí lưu. Cái này ba loại nguyên thần, theo thứ tự là thiên mộng nguyên thần, vạn hóa thần kiếm nguyên thần, cùng với thiên huyễn nguyên thần. Long Đế mời xem, ta có thiên mộng nguyên thần, vạn hóa thần kiếm nguyên thần, thiên huyễn nguyên thần. Cái này ba loại nguyên thần phân biệt xếp tại thái cổ võ hồn bản thứ 22, thứ 14, thứ 12, đều là vô cùng cường đại nguyên thần. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, ba loại nguyên thần triển lộ mà ra, hấp dẫn trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt, cái này có thể toàn bộ đều là siêu cấp nguyên thần, phổ thông võ giả, chỉ cần đảm nhiệm có một loại, là có thể trở thành đỉnh cấp yêu nghiệt, có hai loại chính là đỉnh cấp vạn cổ thiên kiêu, quả nhiên lợi hại, lại có ba loại mạnh mẽ như vậy nguyên thần, thật tuyên cổ không thấy thiên tài. Rất nhiều Long tộc trưởng lão, mặt lộ vẻ thán phục chi sắc, nhao nhao bị Tô Mạc thiên phú khiếp sợ. Tại thần vực mặc dù sở hữu tam sinh nguyên thần chi nhân không tính rất ít, thế nhưng, đại đa số đều là ba loại phổ thông nguyên thần, có thể có ba loại cường đại như vậy nguyên thần chi nhân, chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe, trừ Long Đế ở ngoài, chỉ có Long Đằng sắc mặt bình thản, hắn biết được đây chỉ là Tô Mạc một góc băng sơn mà thôi, trên thực tế, Tô Mạc có bao nhiêu nguyên thần, có những cái kia nguyên thần, hắn đều không phải rất rõ ràng. Đồ Tiêu, ngươi quả nhiên nghịch thiên, Bất quá, chỉ dựa vào những thứ này xa xa không đủ để đánh bại Cùng Giai Tổ Long. Long Đế mặt không chút thay đổi nói rằng, cái này Đồ Tiêu thiên phú thật là vạn cổ hiếm thấy, thế nhưng, lấy loại này thiên phú muốn đánh bại Long Linh biến ảo Cùng Giai Tổ Long, không khác nào người si nói mộng. Đồ Tiêu, ngươi còn có cùng lợi hại thiên phú, toàn bộ bày ra a. Đại trưởng lão cất cao giọng nói, hắn cũng biết chỉ dựa vào loại này thiên phú, căn bản không đủ để đánh bại Cùng Giai Tổ Long, bởi vì hắn rõ ràng Tổ Long chiến lực là đáng sợ dường nào. Ừm, Tô Mạc gật đầu, lập tức thu hồi Tam Đại Nguyên Thần, không dám chút nào quá nhiều dừng lại bên ngoài, bởi vì, hắn cái này ba loại trong Nguyên Thần, Thiên Huyễn Nguyên Thần cũng không phải là bản mệnh Nguyên Thần, hắn chỉ là ở bên trong hỗn tạp hỗn độn nguyên lực, mới hiển lên rõ cùng bản mệnh Nguyên Thần không khác nhau chút nào. Cũng may, những người này cũng không có kiểm tra, dù sao, sở hữu võ giả trên người Nguyên Thần đều là bản mệnh Nguyên Thần, không có ai sẽ nghĩ tới hắn không phải bản mệnh Nguyên Thần. Thu hồi Tam Đại Nguyên Thần sau đó, Tô Mạc bên ngoài cơ thể đột nhiên bắn ra chói mắt kim quang này cũng không thuần túy, bên trong tựa như cực kỳ loang lỗ, có lục quang, bạch quang các loại quang mang trộn lẫn bên trong, chỉ bất quá đều dung hợp vào một chỗ, cũng không cách nào cẩn thận nhận. Đây là Tô Mạc thôi động huyết mạch chi lực, bộc phát ra huyết mạch thể chất dị tượng. Long Đế, đại trưởng lão, ta còn có huyết mạch thể chất, loại này huyết mạch chi lực chưa từng nhìn thấy, ngay cả chính ta đều không rõ ràng là cái gì huyết mạch, thế nhưng, có thể nhất định là, loại này huyết mạch chi lực quy lực viễn siêu chí tôn chiến thể. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, ồ, Tô Mạc lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, không biết tên huyết mạch chi lực, so chí tôn chiến thể mạnh hơn, mọi người cũng không có hoài nghi, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Tô Mạc huyết mạch chi lực, như là gào thét thái cổ cự thú, không ngừng ở trong người vỡ bờ, tựa như tùy thời liền sẽ lao ra bên ngoài cơ thể, cái này khiến mọi người khiếp sợ, loại này huyết mạch chi lực, không phải chí tôn chiến thể, thế nhưng vô cùng mạnh mẽ. Long Đế, cái này huyết mạch chi lực, cảm giác so với Vĩnh Hằng Thần Cung đệ tử Công Tôn Trường Tuyệt Vĩnh Hằng chi thể, cũng không hề yếu a. Đại trưởng lão mặt mang thán phục nói rằng, xác thực. Long Đế hơi hơi gật đầu, trong đôi mắt áp không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, Tam Đại Siêu Cường Nguyên Thần, nghịch thiên huyết mạch thể chất, cái này Đồ Tiêu có thể nói yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thiên kiêu bên trong thiên kiêu, bất quá, chỉ hơi trầm ngâm, Long Đế lại nói, Đồ Tiêu, ngươi thiên phú nhường bản đế khiếp sợ, thế nhưng, lấy loại người như ngươi thiên phú, chiến lực sẽ không vượt qua Cùng Giai Tổ Long, ngươi cụ thể là như thế nào chiến thắng? Bẩm Long Đế, ta chính là thái cổ võ tu, trước đây tu luyện 88-64 miếng thần đan, cuối cùng hòa làm một, lại tu tập hỗn độn nguyên lực tương đương hùng hậu, mới có thể chiến thắng. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, nói xong, hắn lại bổ sung, đương nhiên, có thể chiến thắng Long Linh biến thành Tổ Long. Chủ yếu nhất là, Tổ Long lực lượng hữu hạn, không chịu nổi tiêu hao, ba chiêu sau đó thực lực liền giảm xuống rất nhiều. Tô Mạc bị đặt đứng lên, đầu tiên, hắn ban đầu là luyện thành 49 miếng thần đan, căn bản cũng không phải là 64 miếng thần đan. Lần, không có có người tiến vào qua tầng thứ 10, cho nên, cũng không người nào biết tầng thứ 10 tình huống, hắn hoàn toàn có thể theo ý nghĩ của mình mà nói. Thì ra là thế, đại trưởng lão mặt mang thán phục chi sắc, lời lẽ thành khẩn nói, Đồ Tiêu, ngươi thiên phú có thể nói là có 102 thần vực, sau này vì ta Long tộc hiệu lực, Long tộc không hổ bạc đãi ngươi, vãn bối tất nhiên đem hết toàn lực, hồi báo Long tộc. Tô Mạc cung kính nói rằng, ừm, như vậy rất tốt. Đại trưởng lão hơi hơi gật đầu, trong lòng phi thường hài lòng, cái này Đồ Tiêu đạt được Tổ Long tinh huyết sau đó, có thể đem tinh huyết dành cho Long Đằng, là có thể gặp cùng Long Đằng quan hệ phi phàm, cho nên, hắn cũng không lo lắng. Đồ Tiêu sẽ ly Long tộc mà đi, hoặc có lẽ là phản bội Long tộc. Long Đế mặt không chút thay đổi, hắn cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Đồ Tiêu thiên phú có cái gì không ẩn giấu, bởi vì cái này không có ý nghĩa. Gần liều mạng hiện tại triển lộ thiên phú, đã không sai biệt lắm có thể có 102 thần vực. Hắn để ý đúng, cái này Đồ Tiêu cùng Long Đằng quan hệ tâm đầu ý hợp, tương lai tất nhiên là Long Đằng phụ tá đắc lực. Đồ Tiêu, ngươi thiên phú như vậy, nếu như không người dạy bảo, tu luyện con đường rất dễ dàng đi vào lạc lối, bản đế nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, ngươi có nguyện ý hay không? Long Đế mặt mang uy nghiêm nói rằng, Tô Mạc nghe thấy lời ấy, nhất thời trong lòng cả kinh, đối phương muốn nhận hắn vì đệ tử, tuyệt đối không phải thật tình coi trọng hắn thiên phú. Bẩm Long Đế, ngài hảo ý, vãn bối sợ là không thể nào tiếp thu được. Tô Mạc trong lòng mặc dù sợ, nhưng như trước sắc mặt bình tĩnh, không mình hành lễ nói, làm sao? Ngươi cho rằng bản đế không đủ tư cách làm ngươi sư tôn sao? Long đế nghe vậy, nhất thời sầm mặt lại, một cổ vô hình lãnh ý, từ trên người hắn tản ra, nếu như Đồ Tiêu không biết tốt xấu, hắn vừa lúc có thể mượn cơ hội này, trọng phạt Đồ Tiêu, chèn ép Long Đằng. Trong đại điện vắng vẻ không tiếng động, Long đế chủ động mở miệng, phá lệ thu đồ đệ, Đồ Tiêu cư nhiên cự tuyệt, điều này thật sự là bị hư hỏng Long đế bộ mặt, nếu như Đồ Tiêu không có thích hợp lý do, phỏng chừng khó tránh khỏi phải bị nghiêm phạt, bẩm Long đế, Đồ Tiêu đã có sư tôn. Long Đằng vội vàng mở miệng, vì Tô Mạc giải vây, ồ, người phương nào là ai, có thể giáo dục ra Đồ Tiêu loại này đệ tử? Long đế nghi hoặc hỏi, ha ha, Đồ Tiêu sư tôn, ngay tại Long tộc, chỉ là tu vi rất thấp, sớm bị Đồ Tiêu siêu việt. Long Đằng bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục nói, người này, chính là trước đây cùng ta cùng đi Long Đô thành Long Ao. Đúng, vãn bối đã từng hướng sư tôn phát thệ, cuộc đời này duy bái nhập một mình hắn môn hạ, sẽ không thay đổi địa vị, cho nên, Long đế hảo ý, thứ cho vãn bối khó có thể từ mệnh. Tô Mạc cung kính nói rằng, Long đế nghe vậy, yên lặng không nói, đôi mắt chỗ sâu, có nhàn nhạt lãnh ý tràn ngập, bất quá, hắn vẫn chưa tức giận, bởi vì Đồ Tiêu lý do hợp tình hợp lý, hắn cũng không tiện mạnh mẽ định tội, đã như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc. Long đế than nhẹ một tiếng, lập tức nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói, chuyện hôm nay, dừng ở đây, tất cả mọi người tản ra a, bọn ta xin cáo lui. Mọi người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy hành lễ, lập tức nối đuôi nhau mà ra, ly khai Thiên Long đại điện. Tô Mạc cũng không có ở lâu, cùng Long Đằng một chỗ, đi nhanh ly khai. Trong đại điện, trừ Long đế ở ngoài, chỉ có một người không có rời đi, người này là một vị sắc mặt hơi lộ ra ngăm đen cao thủ lão giả, chính là nhị trưởng lão. Long đế, việc này lẽ nào cứ như vậy, đãi tất cả mọi người rời đi sau đó, nhị trưởng lão sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, Long Đằng tương lai tất nhiên sẽ uy hiếp ngài địa vị, còn có cái kia Đồ Tiêu, thiên phú như vậy trước đó lại cam nguyện làm nô, lai lịch không rõ. Long đế nghe vậy, yên lặng không nói, đôi mắt thâm thúy, ngưng mắt nhìn đại điện ở ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Nhị trưởng lão gặp cái này, khẽ nhíu mày, bất quá, hắn cũng không tiện tại truy vấn, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Long đế. Long Bách, ngươi lớn nhất khát vọng là cái gì? Sau một hồi lâu, Long đế nhàn nhạt hỏi, ánh mắt của hắn như trước nhìn đại điện ở ngoài, phảng phất như tâm tư sớm đã ly khai. Long Bách, chính là nhị trưởng lão chân thực tục danh, lớn nhất khát vọng. Nhị trưởng lão nghe vậy ngẩn ra, lập tức thở dài, nói, tự nhiên là đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành chí cường giả. Hắn tu vi, dừng lại ở cao cấp thần vương, sớm đã ngàn vạn năm lâu dài, đối với hắn mà nói, lớn nhất khát vọng chính là đột phá. Thế nhưng, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình cả đời này, là không có khả năng đột phá. Hắn sẽ theo lấy kỷ nguyên chung kết, mà bỏ mạng ở hoang giới thiên địa ở giữa, hoàn toàn biến mất vô tung. Đây là ngươi khát vọng, làm sao không phải là bản đế khát vọng? Long đế thanh âm dài dằng dặc, tiếp tục nói, tổ long tinh huyết là chúng ta duy nhất cơ hội, mà bây giờ, Long Đằng đúng là chúng ta duy nhất cơ hội. Nhị trưởng lão nghe vậy, đôi mắt hơi sáng, hắn hiểu được Long đế ý tứ, chỉ là như vậy không khỏi có vẻ hơi tàn nhẫn, tương lai hồng hoang tổ long nếu như trở về, nên như thế nào khai báo? Long Đằng về sau tu luyện con đường, sẽ thuận buồm xuôi gió, chúng ta yên tĩnh chờ là được. Nói xong, Long đế chỉ hơi trầm ngâm, nói, còn như cái kia cái Đồ Tiêu, ngươi đi điều tra một phen hắn nội tình, người này quỷ dị, minh bạch. Nhị trưởng lão gật đầu, đi thôi. Long đế vất tay một cái, lập tức, chính hắn liền cũng đứng dậy rời đi. Chương 2455, mời sở hữu thế lực, Tô Mạc cùng Long Đằng ly khai Thiên Long đại điện sau đó, liền cùng đại trưởng lão các loại, chờ, một đám trưởng lão đồng hành. Long Đằng, chúc mừng, Long Đằng. Tương lai ngươi nói không chừng có thể đạt được hồng hoang tổ long như vậy thành tựu, hiện tại ngươi là ta long tộc đệ nhất thiên tài, không ít trưởng lão nhân vật nhao nhao hướng Long Đằng mở miệng, giống như là cùng cấp độ cường giả giao lưu đồng dạng, chư vị quá khen. Long Đằng mỉm cười hướng mọi người nói, những thứ này đều là long tộc trưởng lão, hắn nhất định phải cùng những người này giữ gìn mối quan hệ, Long Đằng, sau đó đến lão phu quý phủ. Đại trưởng lão đi ở bên người Long Đằng, nhẹ giọng nói, ừm. Long Đằng gật đầu, lập tức đối Tô Mạc nói, Đồ Tiêu, chúng ta hồi phủ. Sau đó, Long Đằng cùng mọi người cáo biệt, mang theo Tô Mạc hướng phủ đệ mình mà đi. Trong phủ, Tư Không Viêm sớm đã đang chờ đợi, nhìn thấy hai người trở về, lập tức tiến lên hỏi, thế nào? Tư Không Viêm khẩn cấp hỏi, tất cả thuận lợi. Long Đằng mỉm cười, lập tức đem sự tình ngắn gọn hướng Tư Không Viêm giảng thuật một phen, cái này Long Đế không thể không phòng a. Tư Không Viêm cũng không ngốc, nghe nói đại khái tình huống sau đó, lập tức sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, không sao cả, tại trong Long tộc, hắn còn không đến mức ra tay với ta. Long Đằng mỉm cười nói, đây là Hồng Hoang Tổ Long ý chí, bất kỳ cái gì mọi người không thể vi phạm, cho dù là Long Đế đều không được. Long Đằng, đại trưởng lão cái này nhân loại rất then chốt, có lẽ là ngươi sau này ngăn được Long Đế lực lượng trung kiên. Tô Mạc trầm giọng khuyên bảo, rất rõ ràng, đại trưởng lão phi thường vân theo Hồng Hoang Tổ Long ý chí, Long Đằng cần phải cực lực mượn hơi người này, ta minh bạch. Chờ sẽ ta đi cùng hắn một mình gặp mặt, sẽ thăm dò một chút hắn miệng gió. Long Đằng sắc mặt ngưng trọng nói, sau đó, ba người vừa rỗi rảnh đàm luận một phen, Long Đằng ly khai phủ đệ, hướng đại trưởng lão phủ đệ mà đi, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm, cũng không có hồi chỗ mình ở, ngay tại Long Đằng trong phủ đợi, Tô Mạc có chút bất đắc dĩ, lúc đầu, hắn là dự định tạm thời ly khai Long tộc, dù sao, Nhân Đức Cung Chủ bên kia, có vẻ như chẳng phải bảo hiểm, hắn cũng không tiện cho Nhân Đức Cung Chủ đưa tin, hỏi tình huống, dù sao, đưa tin có nghĩa là chính mình nơi ở, có thể sẽ làm cho đối phương biết được. Bất quá, tình huống bây giờ, hắn không nên ly khai Long tộc, đợi tại Long tộc ngược lại càng thêm an toàn, bởi vì có Long Đằng tầng này bảo đảm. Đối với hiện tại Tô Mạc mà nói, tự thân vị trí thế cục, thực sự quá phức tạp, hắn cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người, lặng lặng chờ đợi Long Đằng trở về, hai người vẫn chưa chờ quá lâu, ước chừng sau nửa canh giờ, Long Đằng trở về. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm hai người, lập tức nghênh đón, đại trưởng lão người này cần phải đáng tin cậy, hắn đáp ứng ta, sẽ dốc toàn lực giúp ta sau này khống chế Long tộc. Long Đằng sắc mặt trịnh trọng nói rằng, lần này một mình gặp mặt đại trưởng lão, hắn giải rất nhiều chuyện, tỷ như, Long Đế thật cũng không phải Hồng Hoang Tổ Long chi tử, lần, Long tộc cao tầng bên trong, người nào là Long Đế tâm phúc các loại, vậy là tốt rồi. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm nghe vậy, đều là gật đầu. Đại trưởng lão cũng là cao cấp thần vương, hơn nữa còn là trong Long tộc, thực lực gần với Long Đế tồn tại, có đại trưởng lão giúp đỡ, sau này không lo, bất quá, cũng có điều kiện. Long Đằng mỉm cười, nói, điều kiện cũng rất đơn giản, kia chính là ta muốn đủ chứng minh chính mình, có tiếp cận Hồng Hoang Tổ Long Thiên Phú, cái này ngược lại không gấp, sau này hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng, đây là việc nhỏ, có Tô Mạc giúp đỡ, tương lai siêu việt Hồng Hoang Tổ Long, không phải là không có khả năng. Tư Không Viêm không thèm để ý nói rằng, Tô Mạc tài cán vì Long Đằng dung hợp một đầu Long Hồn, sau này thì có thể dung hợp điều thứ hai Long Hồn. Xác thực, Long Đằng gật đầu, tiếp tục nói, đại trưởng lão an bài Tổ Long Đại Điển, tại nửa năm sau, cái này trong vòng nửa năm, sẽ thông báo cho tất cả đại thần triều, tất cả đại đỉnh cấp thế lực, đến lúc đó tất nhiên có vô số cường giả đi tới Long Đô Thành. Tô Mạc, người có muốn hay không tránh một chút? Ta cũng nghĩ tới tạm thời xa cách Thiên Long Thần Triều, bất quá, ta lo lắng Long Đế sẽ có thủ đoạn gì. Tô Mạc thở dài nói rằng, hắn mặc dù không có bại lộ thân phận, thế nhưng triển lộ thiên phú đã đủ kinh người, Long Đế tất nhiên đối tâm hắn tồn địch ý, dù sao, hắn là Long Đằng người, cho nên, hắn nếu như ly khai Long Đô Thành, thật không phải là rất bảo hiểm. Long Đằng nghe vậy, trầm ngâm một chút, nói, Long Đế tâm cơ thâm trầm, vô pháp phỏng đoán. Vì lý do an toàn, ngươi chính là đợi tại Long Đô Thành A, đợi cho Tổ Long Đại Điển lúc đó, ngươi không muốn hiện thân, trốn ở không gian bảo khí bên trong. Tô Mạc gật đầu, trước mắt mà nói, chỉ có thể dạng này. Còn có, đại trưởng lão một lần nữa vì ta an bài một chỗ rộng lớn phủ đệ, các ngươi đều ở qua đi thôi, về sau không có việc gì liền đừng đi ra. Long Đằng lại nói, tốt. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm gật đầu, sau đó, liền đi theo Long Đằng. Hướng Tân Phủ Đệ mà đi, Tân Phủ Đệ, tọa lạc tại Long Đô Thành Bắc Bộ, khoảng cách Long Đế thôn Hư Long Phủ rất xa, chiếm diện tích mấy ngàn trượng, cùng sở hữu 5 tòa cung điện, hơn 10 tòa lầu các cùng tiểu viện, cực kỳ rộng rãi, mà tòa phủ đệ này, đã cải danh thành Tổ Long Phủ. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm vào ở Tổ Long trong phủ, liền lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện, tăng cường thực lực tu vi. Tô Mạc cùng Tư Không Viêm tương đối nhàn rỗi, Long Đằng thì là tiếp tục như vậy thời gian liền tương đối bận rộn, dù sao, hắn trở thành tân Tổ Long, muốn trù bị Tổ Long Đại Điển, còn muốn bình thường tiếp kiến một ít đến đây bái phỏng Long tộc cao tầng. Long Đằng trở thành tân Tổ Long một chuyện, tại Long Đô thành náo sôi sùng sục, có thể nói là không ai không biết, không người không hay, Tổ Long phủ đệ cũng là tân khách không dứt, phi thường náo nhiệt, vì mượn hơi đến càng rất mạnh hơn người, Long Đằng ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là tới bái phỏng cường giả, hắn đều tự mình tiếp kiến. Trong lúc nhất thời, Long Đằng tại Long tộc danh tiếng cùng uy vọng như mặt trời ban trưa, rất có thay thế được Long đế tư thế, chỉ bất quá, Long Đằng tu vi quá thấp, đại đa số người cũng chỉ là trên mặt nổi cùng Long Đằng giao hảo mà thôi. Tất cả mọi người biết rõ, Long Đằng không có đủ thực lực trước đó, là không có khả năng thay thế được Long đế địa vị, mà Long tộc xuất hiện tân tổ Long, sắp sửa tổ chức tổ Long đại điển một chuyện, tại Long tộc chiêu cáo phía dưới, cũng lấy không gì sánh kịp tốc độ, truyền khắp thần vực cửu đại thần triều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần vực đều kinh hãi, truyền sôi sùng sục, vô số thế lực đang suy đoán, tân tổ Long là người ra sao ư? Là như thế nào trở thành tổ Long? Long tộc xuất hiện tân tổ Long, việc này quả thực kinh thiên động địa, dù sao, ý vị này tương lai rất có thể lại muốn xuất hiện một vị trí cường giả. Đối với tổ Long đại điển, Long tộc hướng Thiên Tinh thần triều, Tuyên Cổ Ma Quốc, Bất Tử thần triều, Hỗn Độn thần triều, Bá Thiên thần triều, U Minh thần triều các loại, chờ, Lục Đại thần triều, cùng với Luân Hồi thần triều Lục Đại Vương cung, cùng Thiên Trì thần triều 81 cái giới vực thế lực cấp độ bá chủ, toàn bộ phát sinh thư mời, mời những thế lực này cường giả đến đây xem lễ. Đối với Long tộc mời, đương nhiên sẽ không có thế lực kia cự tuyệt, nhao nhao đáp ứng, sau đó bắt đầu an bài nhân thủ, đi vào Thiên Long thần triều Long Đô thành. Chương 2456, thần vực trung động, Thiên Vương cung. Trong mật thất, Đế Nhất Hồn, Thiên Quân Hà, Thiên Trần Vũ ba người ngồi vây chung một chỗ. Nhất Hồn, ngươi có thể khẳng định Long tộc tổ Long đại điển cùng Tô Mạc có quan hệ? Thiên Quân Hà trầm giọng hỏi. Ừm. Đế Nhất Hồn mặt không chút thay đổi gật đầu, trầm giọng nói, tổ Long Tháp tổ Long tinh huyết trong thiên hạ, trừ ta, Thác Bạc Thanh Vân còn có Tô Mạc ba người chúng ta năng lực có khả năng có được ở ngoài, người khác không có khả năng đạt được tổ Long tinh huyết, mà tổ Long Tháp, Thác Bạc Thanh Vân thì không cách nào tiến vào, cho nên là Tô Mạc có khả năng cực đại. Tô Mạc cũng rất không có khả năng tiến vào tổ Long Tháp a, cái kia tổ Long Tháp không phải Long tộc chi nhân, không có cơ hội tiến vào. Thiên Quân Hà cau mày nói rằng, cái này cũng không tuyệt đối, chí ít Long tộc nô bộc cùng một ít Long tộc ngoại tộc tộc nhân cũng là có thể tiến vào tổ Long Tháp. Đế Nhất Hồn thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, mặc dù ta vô pháp khẳng định, thế nhưng, việc này có khả năng cực đại. Đối với việc này, trong lòng hắn suy đoán rất có thể cùng Tô Mạc có quan hệ, bởi vì, dựa theo trước đây hạ giới vạn giới sơn phân thân truyền lại tin tức, tại hạ giới lúc đó, Tô Mạc cùng Long tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên, tại thần vực bên trong, Tô Mạc rất có thể cũng cùng Long tộc thu được quan hệ. Vậy cái này tổ Long đại điển, tân tấn tổ Long không phải là Tô Mạc a? Thiên Trần Vũ mặt mang vô cùng kinh ngạc hỏi, hắn cảm giác có điểm không thể tưởng tượng nổi, cái này Tô Mạc thủ đoạn quả thực nhiều đến vô pháp phỏng đoán, cái này ngược lại là không có, nhưng thu được tổ Long tinh huyết chi nhân, có thể là Tô Mạc. Đế Nhất Hồn lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá, Tô Mạc làm người cẩn thận, phỏng chừng hiện tại đã ly khai Long tộc, thế nhưng các ngươi hay là phải đi vào tra xét một phen, như vậy đi, cái này tổ Long đại điển, thì có Trần Vũ đi vào xem lễ a, lão phu trong tối đi vào kiểm tra, nếu như Tô Mạc thật tại Long Đô Thành, lão phu tất nhiên đưa hắn bắt. Thiên Quân Hà trầm giọng nói, việc này, Đế Nhất Hồn không nên đứng ra, miễn cho địa vương cung bên kia lại ra cái gì con thiêu thân, ừm. Đế Nhất Hồn gật đầu, mặc dù Tô Mạc hiện tại khả năng đã không ở Long tộc, thế nhưng, hay là muốn cẩn thận điều tra, lần trước, hắn cùng Nhân Đức cung chủ một mình gặp một lần, lúc đầu muốn lôi kéo đến Nhân Đức, thế nhưng thất bại, cho nên, muốn dựa vào Nhân Đức tìm đến Tô Mạc, đã rất không có khả năng. Địa Vương Cung, trong Đại Điện, Địa Uyên Thần Vương, Địa Tàng Thần Vương, chờ Địa Vương Cung 10 vị hạch tâm cao tầng, duy thiếu Thác Bạc Thanh Vân một người, lần trước đánh với Đế Nhất Hồn một trận, Thác Bạc Thanh Vân thụ thương, trước mắt vẫn luôn đang bế quan. Đối với Long tộc tổ Long đại điển, các ngươi thấy thế nào? Địa Uyên Thần Vương nhìn chung quanh mọi người, cao giọng hỏi, thực sự là kỳ quái, trong Long tộc, làm sao có thể có người đạt được tổ Long tinh huyết, tiến hóa thành tổ Long đâu? Địa Tàng Thần Vương mặt mang vẻ nghi hoặc, lên tiếng hỏi, hắn ngược lại là đối Long tộc tổ Long tháp có chút giải, dựa theo tổ Long tháp tình huống, trong Long tộc, căn bản không có khả năng có người đạt được tổ Long tinh huyết, tình huống cụ thể không được biết, thế nhưng, việc này không thể coi thường, các ngươi người nào đi vào Long Đô Thành? Địa Uyên Thần Vương cao giọng hỏi, lần này đi vừa là xem lễ, hai là nhìn một chút cái kia cái gọi là Tân Tổ Long, đến cùng là người ra sao, phụ thân, hay là ta đi thôi? Thanh Vân đang bế quan, ngài vẫn là tọa trấn địa vương cung cho thỏa đáng. Địa Tàng Thần Vương trầm giọng nói rằng, từng, nói chuyện cũng tốt. Địa Uyên Thần Vương hơi hơi gật đầu, lập tức lại hỏi, gần nhất, có hay không tra được Tần Vẫn tin tức, bẩm phụ thân, trước mắt, Trung Cực Thần Vương điện nhân thủ, đã tra được Thiên Tinh Thần Triều, người chúng ta tay đều tại Hỗn Độn Thần Triều, tạm thời còn không có tin tức. Địa Tàng Thần Vương nói, tiếp tục tra, coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem Tần Vẫn tìm ra. Địa Uyên Thần Vương trịnh trọng nói, Địa Tàng Thần Vương gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, gần nhất Thiên Vương Cung lại không thành thật, Thiên Vương Cung rất nhiều cường giả, nhiều lần cùng nó Tứ Đại Vương Cung cường giả tiếp xúc, hơn nữa, lần trước Thanh Vân thua ở Đế Nhất Hồn sự tình, cũng bị mặt khác Tứ Đại Vương Cung biết được. Địa Uyên Thần Vương nghe vậy, mặt mang vẻ do dự, đây cũng không phải là triệu chứng tốt, nếu như nó Tứ Đại Vương Cung ngã về phía Thiên Vương Cung, vậy thì phiền phức, cái này ngược lại không phải là không có khả năng, dù sao, Đế Nhất Hồn hơi thắng tại Thác Bạc Thanh Vân, nó tứ cung khó tránh khỏi sẽ ngã về phía Đế Nhất Hồn, các ngươi có ý kiến gì? Địa Uyên Thần Vương nhìn chung quanh các vị địa vương cung trưởng lão, cung chủ, ta cảm thấy, có phải hay không cần phải đem Tần Vẫn thân phận, công bố cho mọi người? Một vị vóc người khôi ngô lão giả, trầm giọng mở miệng nói, người này thân thể hùng tráng, khuôn mặt cương nghị, chính là địa vương cung đại trưởng lão, Bàn Vòng Sáng, công bố cho mọi người. Mọi người nghe vậy, đều là nhao nhao trầm mặt xuống, suy tư việc này lợi và hại. Nếu như Tần Vẫn thân phận công bố cho mọi người, như vậy, thế cục liền sẽ càng thêm phức tạp. Bất quá, chỗ tốt chính là, mặt khác Tứ Đại Vương Cung tạm thời sẽ không ngã về phía Đế Nhất Hồn. Dù sao, lại xuất hiện một cụ phân hồn, khẳng định sở hữu thế lực đều sẽ yên lặng nhìn thay đổi. Thế nhưng, cái này cũng có chút không ổn, bởi vì Tần Vẫn thân phận công bố cho mọi người lời nói, có quá nhiều sự không chắc chắn. Các ngươi cảm thấy, phương pháp này có được hay không? Địa Uyên Thần Vương nhìn chung quanh mọi người, trưng cầu ý kiến, mọi người sắc mặt, đều là ngưng trọng hạ xuống, chuyện trọng đại này, yêu cầu cẩn thận cân nhắc. Cung chủ, nếu như đem Tần Vẫn thân phận công bố cho mọi người, Tần Vẫn tất nhiên khó có thể ẩn thân, sẽ tương đối dễ dàng bị người tìm được. Bất quá, chúng ta không nhất định có thể trước tiên bắt Tần Vẫn. Một vị trưởng lão trầm giọng nói rằng, hiện nay không chỉ là bọn hắn đang tìm, Thiên Vương Cung cũng một mực tại tìm, ta ngược lại là cảm thấy, việc này lợi nhiều hơn hại, cái kia Tần Vẫn tu vi hơi thấp, trừ Nhân Vương Cung ở ngoài, không có thế lực kia lại trợ giúp hắn. Hơn nữa, Tần Vẫn cừu địch rất nhiều, không chỉ có Trung Cực Thần Vương Điện, còn có Lôi Diễm Thần Vương Điện, Vạn Hóa Thần Điện các thế lực, muốn hạn chế bởi chỗ chết chi nhân rất nhiều, ta cảm thấy có thể mang Tần Vẫn thân phận, công bố cho mọi người. Thế nhưng, chúng ta phải nhiều hơn phái ra nhân thủ, đoạt tại Thiên Vương Cung trước đó bắt Tần Vẫn. Một đám địa vương cung trưởng lão nhao nhao mở miệng, có chút ý kiến tương đối bảo thủ, thế nhưng đại đa số tán thành đem Tần Vẫn thân phận công bố cho mọi người. Địa Uyên Thần Vương nghe vậy yên lặng không nói, hắn mặt không chút thay đổi, cẩn thận suy tư một lúc lâu, rốt cục có quyết tâm, cái kia cứ làm như vậy a, đem Tần Vẫn thân phận cùng các phương diện đặc thù chiêu cáo toàn bộ thần vực, đồng thời nhiều hơn phái người đi trước tất cả đại thần triều, mật thiết chú ý bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Địa Uyên Thần Vương cao giọng nói rằng, vâng. Mọi người nhao nhao gật đầu, chấm chấm chấm. Sau đó thời gian bên trong, Địa Vương Cung đem Tần Vẫn thân phận, không giữ lại chút nào tuyên bố ra ngoài. Tuyên bố nội dung chính là, Tần Vẫn thân phận chân thật, chính là Luân Hồi Thiên Tôn sáu cổ chuyển thế chi thân một trong, sở hữu Vạn Hóa Thần Kiếm Nguyên Thần, Bất Bại Chiến Khí Nguyên Thần, tu luyện Hỗn Độn Nguyên Lực. Tin tức này một khi truyền ra, liền lấy Địa Vương Cung làm trung tâm, lấy không gì sánh kịp tốc độ, quét ngang toàn bộ Luân Hồi Thần Triều, hướng nó Bát Đại Thần Triều nhanh chóng truyền bá, mà thần vực tất cả Đại Thần Triều, lúc đầu bởi vì Long tộc Tổ Long Đại Điển mà một mảnh xôn xao, thế nhưng Tổ Long Đại Điển nhiệt độ còn không có tán đi, Tần Vẫn là Luân Hồi phân hồn bốc lửa tin tức, liền lần nữa oanh động thần vực, trong lúc nhất thời, toàn bộ thần vực lần nữa hành vi sôi trào, vô số thế lực lớn vì thế mà chấn động. Tô Mạc triệt để rơi vào trong phong ba tâm. Chương 2457, tương sinh tương diệt. Tô Mạc luân hồi chi thân thân phận rung động toàn bộ thần vực, vô số người hành vi náo động. Chỉ bất quá, Địa Vương Cung thật cũng không xác định Tô Mạc thực sự là luân hồi chi thân, lại càng không biết hiểu Tô Mạc cùng Nhân Vương cung quan hệ. Thế nhưng, cái này đã không quan trọng, trọng yếu là bọn hắn muốn tìm được Tô Mạc. Nguyên do bởi vì cái này tin tức truyền ra, rất nhiều thế lực đều rối rít hành động, tỉ như Trung Cực Thần Vương Điện, càng thêm ra sức tìm kiếm Tô Mạc. Bởi vì, nếu như không nhanh chóng tìm được Tô Mạc, tương lai, bọn hắn rất có thể liền lấy không hồi Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo bí mật. Lại tỉ như, Lôi Diễm Thần Vương Điện, Vạn Hóa Thần Điện, thậm chí còn Thiên Huyễn Tà Quân vị trí Vô Song Thần Điện, đều âm thầm hành động, phái ra đại lượng nhân thủ tìm kiếm Tô Mạc. Đến mức Luân Hồi Thần Triều mặt khác Ngũ Đại Vương Cung, cũng nhao nhao có hành động, Thiên Vương Cung đối với Địa Vương Cung cách làm có chút trở tay không kịp, bất quá, tin tức đã triệt để tiết lộ, bọn hắn cũng vô pháp cải biến, Thú Vương Cung, Ma Vương Cung, Quỷ Vương Cung, Nhân Vương Cung cái này Tứ Đại Vương Cung, cao tầng ở giữa bí mật tiếp xúc một phen, thương nghị thế cục, đương nhiên, mặt khác Tam Đại Vương Cung, cũng không hiểu biết Nhân Vương Cung cùng Tô Mạc quan hệ, cuối cùng, Tứ Đại Vương Cung thương nghị kết quả, chính là yên lặng nhìn thay đổi, tạm thời sẽ không nhúng tay Tam Đại Luân Hồi chi thân đỏ sức. Long Đô Thành, Thương Khung Tổ Long Phủ, trong mật thất, Tô Mạc thu hồi trong tay truyền tinh phù, đem truyền tinh phù cất giữ trong thôn vệ nguyên thần bên trong, vừa mới, thạch phù có phản ứng, là Nhân Đức Cung chủ truyền đến tin tức, thân phận đã mọi người đều biết sao. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, vừa mới, Nhân Đức Cung chủ truyền lại tới tin tức, chính là hắn là Luân Hồi chi thân tin tức, đã triệt để truyền ra. Đương nhiên, trong tin tức chi nhân là Tần Vẫn, thế nhưng, đối với hắn mà nói, vô luận là Tô Mạc chi danh vẫn là Tần Vẫn chi danh, đều không có gì khác nhau. Trọng yếu là, tất cả mọi người biết rõ, còn có bộ thứ ba Luân Hồi chi thân, thôi được, vẫn là ở lại Long tộc tương đối an toàn. Tô Mạc thở dài, loại tình huống này phát sinh, hắn càng thêm không thể ly khai Long tộc, thở dài, Tô Mạc nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, bất quá, sau một canh giờ, mật thất ngoài cửa vang lên nặng nề tiếng đập cửa, đông, đông, đông, nghe tiếng, Tô Mạc tạm dừng tu luyện, mở mật thất ra cửa đá, bên ngoài cửa đá, Long Đằng một thân giả hoàng bào, sắc mặt có chút nặng nề, là bởi vì ta thân phận sự tình sao? Tô Mạc gặp cái này, trầm giọng hỏi, xem ra là tin tức này đã truyền tới Long tộc, thân phận, Long Đằng nghe vậy ngẩn ra, lập tức lắc đầu, nói, Tô Mạc, Lăng Thường đi tới Vân Long Thành, Lăng Thường, Tô Mạc nghe vậy ánh mắt chút ngưng, lập tức vội vàng hỏi, người nàng đâu? Ở đâu, người nàng còn tại Vân Long Thành trong phủ, tòa phủ đệ kia, là mọi người chúng ta chỗ tập hợp, từ Long Ao tiền bối thường xuyên kiểm tra. Long Đằng trầm giọng nói rằng, đi, chúng ta đi gặp nàng. Tô Mạc nhanh chân đi ra mật thất, liền chuẩn bị đi gặp mặt Lăng Thường, không ổn, Long Đằng gặp cái này, vội vàng ngăn cản Tô Mạc, nói, ngươi thân phận bây giờ mẫn cảm, đi tới chỗ nào đều dụ cho người chú ý, không nên cùng Lăng Thường gặp mặt. Nói xong, Long Đằng xuất ra một viên truyền tinh phù, nói, các ngươi dùng truyền tinh phù giao lưu a. Tô Mạc gặp cái này, nhíu mày, bất quá, hắn cũng biết Long Đằng nói như vậy có lý, liền cầm lấy truyền tinh phù, hỏi Lăng Thường tình huống, Tô Mạc, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Truyền tinh phù rung động, bên trong truyền ra Lăng Thường thanh âm êm ái, chuyện gì? Tô Mạc hồi truyền tin tức, năm đó ta có một vị ân nhân, người này là thời không giới vực một cái thế lực nhỏ Ngọc Hư Tông Tông chủ Ngọc Hư Tử, gần nhất, có tin tức truyền ra, Ngọc Hư Tử tiền bối không còn sống lâu nữa, sắp sửa tọa hóa, ta về tình về lý yêu cầu đi vào nhìn, bất quá, ta lo lắng đây là một cái âm mưu, truyền tin phù bên trong, lần nữa truyền đến Lăng Thường thanh âm, hắn rất cẩn thận, Ngọc Hư Tử tiền bối làm sao lại không còn sống lâu nữa, hay là tại loại này thời kỳ phi thường, ngươi lo lắng là có người muốn dẫn ngươi hiện thân. Tô Mạc cau mày hồi truyền tin tức nói, không sai, ta cùng Ngọc Hư Tử tiền bối quan hệ, không phải bí mật gì, ta lo lắng là Trung Cực Thần Vương Điện mưu kế, muốn dụ ta hiện thân, do đó tại bằng vào ta rút ra ngươi hiện thân. Truyền tin phù bên trong, lần nữa truyền đến Lăng Thường thanh âm, ngươi điều tra qua sao? Tô Mạc hỏi, vô pháp điều tra, ta không thể đơn giản đi vào Thiên Trì Thần Triều. Lăng Thường hồi tin, Tô Mạc nghe vậy yên lặng, đối phương tất nhiên lo lắng, còn muốn đi vào, tất nhiên là cùng cái này Ngọc Hư Tử quan hệ không cạn, không chỉ là một chút ân tình đơn giản như vậy, ngươi không nên đi vào, việc này ta tới an bài, nhường Nhân Vương cung sắp xếp người đi một chuyến Ngọc Hư Tông. Tô Mạc đưa tin nói, ừm, ta sẽ ngủ ở nơi đây, chờ ngươi tin tức. Lăng Thường hồi tin, lập tức lại lần nữa tới tin nói, việc này phải nhanh một chút, nếu như việc này là thật, ta muốn mau sớm đi gặp Ngọc Hư Tử tiền bối một lần cuối, yên tâm đi. Tô Mạc làm cho đối phương yên tâm, lập tức liền thu hồi truyền tinh phù, lấy ra Nhân Đức Cung Chủ đưa tinh thạch phù, nói với Nhân Đức Cung Chủ rõ ràng tình huống. Mặc dù hắn không phải tuyệt đối tín nhiệm Nhân Đức Cung Chủ, thế nhưng đối phương vẫn là đáng giá tín nhiệm. Rất nhanh, Tô Mạc liền thu được Nhân Đức Cung Chủ hồi tin, lập tức sắp xếp người đi vào Ngọc Hư Tông. Tô Mạc lúc này mới yên lòng lại. Tô Mạc, ngươi mới vừa nói thân phận gì? Long Đằng gặp Tô Mạc an bài xong tất cả, hiếu kỳ hỏi. Hắn vẫn chưa nghe được liên quan tới Tô Mạc tin tức gì. Ta là Luân Hồi Chi Thân tin tức, đã triệt để truyền ra, nói vậy rất nhanh thì có thể truyền tới Long Đô Thành. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói rằng, cái này như thế nào cho phải? Long Đằng nghe vậy cả kinh, sắc mặt không khỏi ngưng trọng hạ xuống, còn tốt, ta hiện tại có ngươi cái này chỗ dựa vững chắc. Tô Mạc ngược lại là không có gấp, mỉm cười nói rằng, Long Đế sẽ không biết thân phận ngươi. Long Đằng trầm giọng hỏi, có khả năng a, cần phải không gạt được. Tô Mạc thở dài, hắn đặc thù đã bị công bố cùng người khác, vạn hóa thần kiếm nguyên thần, hỗn độn nguyên lực, thiên phú nghịch thiên, này cũng đủ để cho người suy đoán ra. Vậy làm sao bây giờ, nếu không ta an bài ngươi ly khai Long Đô Thành, ngươi trước tránh một chút. Long Đằng trầm giọng nói rằng, việc này sự tình quan trọng, làm không cẩn thận liền triệt để xong, không cần tránh. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, nói, một vị tránh né, rất nhanh ta đem không thể đi vào, cuối cùng có khả năng nhất một con đường chết. Tô Mạc trong lòng thầm than, hắn lạc hậu Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân rất nhiều, chỉ bằng chính hắn lực lượng, chắc chắn phải chết, mà chính vì hắn lạc hậu quá nhiều, cũng sẽ không có người nguyện ý giúp cho hắn, Nhân Vương Cung xem như là một cái ngoại lệ. Thế nhưng, chỉ dựa vào Nhân Vương Cung cũng vô pháp giúp hắn lật bàn, một khi Đế Nhất Hồn thực lực lại có đột phá, hết thảy đều xong. Vậy ngươi muốn làm gì? Long Đằng trầm giọng hỏi, toàn dựa vào ngươi. Tô Mạc nhìn Long Đằng, trong con ngươi lộ ra vẻ trông đợi, dựa vào ta. Long Đằng nghe vậy, khẽ nhíu mày, hắn hiện tại mặc dù ở Long tộc địa vị cao thượng, thế nhưng, cũng không thể điều động Long tộc quá nhiều lực lượng, đúng, chỉ có ngươi có thể đảm bảo ta an toàn. Tô Mạc trùng điệp gật đầu, Long Đằng nghe vậy, hít thật sâu một cái, rơi vào trong trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm giác được áp lực thật lớn, hắn đương nhiên sẽ bảo hộ Tô Mạc, thế nhưng, vậy cũng nếu có thể bảo trụ mới được, nếu như Long Đế biết được Tô Mạc thân phận, nói không chừng ngay lập tức sẽ đem Tô Mạc bắt, hắn không nhất định có thể cản ngăn lại. Tô Mạc, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có thể cho Long tộc bảo hộ ngươi. Sau một hồi lâu, Long Đằng trong đôi mắt, hiện lên một đạo rực rỡ tinh quang, biện pháp gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, ta biết được một loại bí thuật. Thuật này tên là tương sinh tương diệt, là một loại có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục chi thuật. Loại bí thuật này dùng nhiều tại một ít đặc thù yêu tộc đạo lữ trên người. Chỉ cần một phe tử vong, bên kia cũng sẽ chết vong. Long Đằng thanh âm trầm thấp nói rằng, cái này. Tô Mạc nghe vậy chấn động trong lòng. Long Đằng đây là muốn đem hai người bọn họ tính mệnh, trói lên một cái trên chiến xa a. Xác thực, nếu như lời như vậy, cái kia sẽ không có người có thể giết hắn, bởi vì Long tộc chi nhân khẳng định sẽ dốc toàn lực bảo hộ hắn, bởi vì hắn nếu như chết, Long Đằng cũng liền chết, mà Long tộc là tuyệt đối không có khả năng nhường Long Đằng chết. Lời như vậy, hắn liền triệt để an toàn không lo, thậm chí có thể vận dụng Long tộc lực lượng, đối phó Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân. Chương 2458, Đồ Tiêu, ngươi thật quyết định làm sao như vậy? Tô Mạc ánh mắt trịnh trọng nhìn Long Đằng, trầm giọng hỏi, việc này không thể coi thường. Đối phương không khác nào là lấy mệnh tại đảm bảo hắn, chỉ có thể làm như vậy. Long Đằng trịnh trọng gật đầu, sắc mặt kiên định, cái này bí thuật, một khi thi triển sau đó có thể hay không giải trừ. Tô Mạc hỏi lần nữa, có thể, ta thi triển mà ra, vậy cũng chỉ có ta có thể giải trừ. Long Đằng đạo, nói xong, hắn hít thật sâu một cái, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền làm a. Ừm, Tô Mạc gật đầu, hắn vẫn chưa cự tuyệt. Cái này thật là đối hắn có trăm lợi mà không có một hại, cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Lập tức, Tô Mạc cùng Long Đằng hai người, lần nữa tiến vào trong mật thất. Tương sinh tương diệt chi thuật là một loại đặc thù bí pháp, cần dùng đến hai người tinh huyết cùng với thần hồn, đi qua đặc thù phương pháp tế luyện, sẽ đem hai người tính mệnh gắt gao buộc chung một chỗ. Bất quá, nhắc tới đơn giản, thế nhưng cái bí pháp này lại cũng không đơn giản. Trọn ba canh giờ, Long Đằng mới cuối cùng hoàn thành. đưa hắn cùng Tô Mạc tính mệnh buộc chung một chỗ. Tô Mạc, Tổ Long đại điển còn có hơn 2 tháng liền muốn bắt đầu, đã có thế lực khắp nơi cường giả lần lượt đi tới Long Đô Thành, ngươi chớ ra ngoài. Trong mật thất, Long Đằng khuyên bảo, lần này, không chỉ có Trung Cực Thần Vương Điện sẽ có người tới, Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung các thế lực đều sẽ có người tới. Minh Bạch. Tô Mạc gật đầu, tiếp tục như vậy một thời gian ngắn, hắn sẽ đóng cửa không ra, vẫn luôn bế quan. Tất cả chú ý cẩn thận. Long Đằng lần nữa căn dặn, lập tức hai người có nói chuyện phiếm vài câu, Long Đằng liền đứng dậy rời đi. Long Đằng sau khi rời khỏi, Tô Mạc đóng cửa mật thất đại môn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào chính mình trong không gian giới chỉ, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn lần trước tại Mê Cung Thành đạt được bảo vật, còn có một chút, đoạn thời gian này, hắn tu vi tiến triển rất nhanh, khoảng cách tứ phẩm tu vi, cũng không xa. Thôn Hư Long Phủ, một tòa bên trong thiên điện, Thôn Hư Long Đế cùng nhị trưởng lão, phân chủ khách ngồi xuống, Luân Hồi Chi Thân, Vạn Hóa Thần Kiếm Nguyên Thần, Bất Bại Chiến Khí Nguyên Thần, tu Hỗn Độn Nguyên Lực. Thôn Hư Long Đế hơi híp con mắt, thấp giọng tự lẩm bẩm, Long Đế, ngài khả năng đã đoán được, cái này cái gọi là Luân Hồi Chi Thân, rất có thể chính là đồ tiêu. Nhị trưởng lão sắc mặt trịnh trọng nói rằng, 89/10. Thôn Hư Long Đế thấp giọng nói rằng, mặc dù đồ tiêu triển lộ nguyên thần, không có Bất Bại Chiến Khí Nguyên Thần, mà là Thiên Mộng Nguyên Thần cùng Thiên Huyễn Nguyên Thần, thế nhưng, chỉ dựa vào Vạn Hóa Thần Kiếm Nguyên Thần cùng Hỗn Độn Nguyên Lực, liền trên cơ bản có thể tập trung là đồ tiêu. Dù sao, trên thế giới rất không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình, tu Hỗn Độn Nguyên Lực còn có Vạn Hóa Thần Kiếm Nguyên Thần, hơn nữa, tu vi cảnh giới cũng không sai biệt nhiều, cái kia tầng vẫn có người nói cũng là chiến lực không gì sánh được nghịch thiên, cùng đồ tiêu rất là ăn khớp. Nếu Tần vẫn chính là đồ tiêu lời nói, cái kia người này nguyên thần thiên phú, không khỏi cũng quá mức kinh người a. Nhị trưởng lão trong con ngươi lộ ra thật sâu vẻ kinh nghi, mặc dù cái kia Tần vẫn cùng đồ tiêu có chút ăn khớp, thế nhưng, đáy lòng của hắn là không nguyện ý tin tưởng, Vạn Hóa Thần Kiếm Nguyên Thần, Thiên Huyễn Nguyên Thần, Bất Bại Chiến Khí Nguyên Thần, Thiên Mộng Nguyên Thần, sở hữu 4 loại siêu cấp nguyên thần, điều này thật sự là quá nghịch thiên, mặc dù khó có thể tin, thế nhưng khả năng này chính là hắn có thể đánh bại Tổ Long Tháp tầng thứ 10 Tổ Long nguyên nhân a. Long Đế thở dài nói rằng, hắn cũng cảm giác khó có thể tin, thế nhưng, cái này cũng chính xác thích đồ tiêu có thể có được Tổ Long tinh huyết nguyên nhân, cái kia. Long Đế, chúng ta có muốn hay không bả đồ tiêu bắt, đưa cho Đế Nhất Hồn hoặc là Thác Bạc Thanh Vân. Nhị trưởng lão trong con ngươi tinh quang lóe lên, nếu như làm như vậy lời nói, còn có thể cùng Đế Nhất Hồn hoặc là Thác Bạc Thanh Vân giao hảo. Hai người này cũng đều là có chí cường giả chi tư, không có ý nghĩa gì. Long Đế nghe vậy, hơi hơi thở dài, đối với hắn mà nói, trở thành chí cường giả mới là mục, chỉ có trở thành chí cường giả, hắn tương lai mới có siêu thoát kỷ nguyên khả năng, coi như Đế Nhất Hồn hoặc là Thác Bạc Thanh Vân, trở thành chí cường giả, đối hắn cũng sẽ không có cái gì trợ giúp lớn, bởi vì, chí cường giả cũng không nhất định có thể siêu thoát kỷ nguyên, toàn bộ hoang giới, từ Thái Cổ Hồng Hoang đến nay, trừ Hồng Hoang Tổ Long, Luân Hồi Thiên Tôn, Hỗn Độn Thần Đế các loại, chờ 8 vị thái cổ chí cường giả ở ngoài, còn ra xuất hiện nó hơn 10 vị chí cường giả. Thế nhưng, những người này đều không ngoại lệ, đều đi tìm kiếm siêu thoát kỷ nguyên biện pháp, hoặc là ly khai hoang giới. Thế nhưng, những người này có đã vẫn lạc, có vừa đi không hồi, từ nay về sau tiêu tan thân biệt tích, chưa từng có người nào có thể chân chính siêu thoát kỷ nguyên. Đương nhiên, có lẽ có chí cường giả thật thành công ly khai hoang giới, có thể siêu thoát, thế nhưng, không ai có thể biết được đáp án. Đối với Long Đế mà nói, hắn duy nhất mục, chính là trở thành chí cường giả, mới có ly khai cơ hội. Cho nên, bắt đồ tiêu, tặng cho Đế Nhất Hồn hoặc là Thác Bạc Thanh Vân, đối với hắn không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ làm tức giận Long Đằng, tai hại vô lợi, vậy cứ như thế mặc kệ hắn sao? Nhị trưởng lão hỏi, người này thật là cùng Long Đằng quan hệ tâm đầu ý hợp, tương lai là Long Đằng được lợi cánh tay, ta cũng không nói mặc kệ. Long Đế hơi cười cợt, trong con ngươi hiện lên một tia quỷ dị vui vẻ. Mấy tháng thời gian, nháy mắt đã qua, Long Đô Thành không có chút nào ngoài ý muốn, trở thành toàn bộ thần vực náo nhiệt nhất địa phương. Bởi vì Long tộc Tổ Long Đại Điển, gần ngay trước mắt, tất cả đại thần triều đại lượng cường giả, thiên tài, nhao nhao đi tới Long Đô Thành, Hỗn Độn Thần Triều, Bất Tử Thần Triều, Thiên Tinh Thần Triều, U Minh Thần Triều, Bá Thiên Thần Triều, Tuyên Cổ Ma Quốc cái này lục đại thần triều, Luân Hồi Thần Triều lục đại vương cung, cùng với Thiên Trì Thần Triều 81 cái giới vực thế lực cấp độ bá chủ, không một thế lực vắng mặt, sở hữu thế lực chi nhân, đều muốn xem một chút Long tộc Tân Tổ Long là bực nào phong thái. Đương nhiên, nhiều người hơn là muốn nhìn một chút cái này cái gọi là Tân Tổ Long có phải hay không tên như thật. Rất nhiều thế lực cường giả bị Long tộc an bài tại Long Đô thành Tây Bộ khu vực, một mảnh chuyên môn dùng để chiêu đãi tân khách trong phủ. Bởi vì Tổ Long đại điển ngày mai mới cử hành, các đại thế lực cường giả, thiên tài đều là lẫn nhau bái phỏng, phủ đệ có vẻ dòng người hỗn tạp. Một tòa bên trong thiên điện tụ tập hơn 10 người võ giả, cái này hơn 10 người võ giả phân hai bên ngồi ngay ngắn, rõ ràng cho thấy thuộc về hai cái thế lực. Bên trong một thế lực chính là Thiên Vương Cung chi nhân, người cầm đầu chính là Thiên Trần Vũ, mà đổi thành một thế lực chính là Trung Cực Thần Vương Điện, người cầm đầu chính là Tử Tiêu. Không nghĩ tới Tử Tiêu huynh lần này sẽ đích thân đến đây, tại hạ chuyên tới để bái phỏng. Thiên Trần Vũ một thân bạch bào, nét mặt lộ ra mỉm cười. Long tộc xuất hiện Tân Tổ Long, việc này không thể coi thường, ta tự nhiên không thể bỏ qua. Tử Tiêu một thân áo bào tím, đại mã kim đao mà ngồi, mỉm cười nói, trên thực tế, hắn lần này đến đây là phụng Trung Cực Thần Vương phân phó. Gần nhất, vì tìm kiếm Tần Vẫn, Trung Cực Thần Vương điện nhân thủ phần lớn đều phân tán bên ngoài, cho nên Trung Cực Thần Vương liền mệnh hắn đến đây. Tử Tiêu huynh, không biết ngươi nghe nói sao? Long tộc sở dĩ sẽ xuất hiện Tân Tổ Long là bởi vì một cái tên là Đồ Tiêu người xông vào Tổ Long Tháp tầng thứ 10, đánh bại cùng giai Long Linh biến thành Tổ Long, cho nên mới đạt được Tổ Long tinh huyết. Thiên Trần Vũ sắc mặt trịnh trọng hỏi, há, cái này Đồ Tiêu là người ra sao ư? Tử Tiêu nghe vậy kinh ngạc, người này cư nhiên như thế nghịch thiên. Hắn vừa tới Long Đô Thành, cũng không hiểu việc này. Thiên Trần Vũ nghe vậy, đôi mắt khiếp lại, nhìn Tử Tiêu, nói, căn cứ ta nghe đến tin tức, cái này Đồ Tiêu tu hỗn độn nguyên lực, có vạn hóa thần kiếm nguyên thần, thiên mộng nguyên thần, thiên huyễn nguyên thần, cái gì? Tử Tiêu nghe vậy, nhất thời trong lòng hơi rung, trong con ngươi hiện lên một đạo chói mắt quang thải, gấp giọng nói, ngươi là nói. Người này là Tần Vẫn. Cũng chính là cái kia Tô Mạc, không thể xác định, nhưng cũng có thể tính rất lớn. Thiên Trần Vũ trịnh trọng nói rằng, Tử Tiêu nghe vậy yên lặng, nếu thật là Tần Vẫn lời nói, cái kia thật đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đâu, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tử Tiêu huynh, nếu người này là Tô Mạc lời nói, sợ là có chút vướng tay chân, bởi vì người này gia nhập Long tộc, cùng Long tộc Tân Tổ Long quan hệ sâu đậm. Thiên Trần Vũ nói, Tử Tiêu trầm mặc như trước không nói, trong con ngươi chớp động lên nhàn nhạt hàn mang, nếu cái kia Đồ Tiêu thực sự là Tô Mạc, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Đồ Tiêu. Đồ Tiêu. Đồ Tiêu. Tử Tiêu thấp giọng tự lẩm bẩm, lập tức hơi biến sắc mặt, trong con ngươi hiện lên sắc bén sát khí, nói, ta dám khẳng định, người này tất nhiên là Tần Vẫn. Chương 2459, bốn bề thọ địch, ngươi có thể khẳng định. Thiên Trần Vũ nghe vậy nghi hoặc, hắn ngược lại là không có từ Đồ Tiêu tên này bên trên suy nghĩ, dù sao, hắn không biết Tô Mạc cùng Đồ Tiêu ân oán sâu, trên cơ bản có thể xác định, bất quá, nếu như Long tộc che chở Tô Mạc, chúng ta như thế nào cho phải? Tử Tiêu cao mày suy tư, cái này Tô Mạc thật là có năng lực, lại cùng Long tộc nhờ vả chút quan hệ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tử Tiêu huynh, ta sẽ lại liên hợp Lôi Diễm Thần Vương Điện, Vạn Hóa Thần Điện cùng Vô Song Thần Điện người, đến lúc đó chúng ta liên thủ, vô luận như thế nào, muốn bắt lại Tô Mạc. Thiên Trần Vũ sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, Tử Tiêu huynh, ta chỉ có một cái yêu cầu, nếu ngươi có cơ hội bắt Tô Mạc, nhất định giao cho chúng ta Thiên Vương Cung. Không thể giao cho Địa Vương Cung, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, cái này ngươi yên tâm, chỉ cần ta được đến muốn, tự nhiên sẽ đem Tô Mạc cho các ngươi. Tử Tiêu gật đầu, hắn mục tiêu là Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, cũng không phải là Tô Mạc bản thân, hắn tự nhiên rõ ràng Tô Mạc đối với đế nhất hồn trọng yếu, vô luận là Thiên Vương Cung vẫn là Địa Vương Cung, đều phi thường muốn có được Tô Mạc, mà hắn cùng Thiên Vương Cung còn có chút giao tình, cùng Địa Vương Cung cũng không có giao tình gì. Nếu như giao ra Tô Mạc lời nói, tự nhiên chọn đầu Thiên Vương Cung, từng, đến lúc đó, ta Thiên Vương Cung nhất định sẽ lễ trọng tạ ơn. Thiên Trần Vũ đứng dậy, hướng Tử Tiêu trịnh trọng ôm quyền, từng. Tử Tiêu hơi hơi gật đầu, Tử Tiêu huynh, ta còn muốn đi tìm Lôi Diễm Thần Vương Điện cùng Vạn Hóa Thần Điện, Vô Song Thần Điện chi nhân, liền không quấy rầy. Thiên Trần Vũ đứng dậy nói rằng, tất nhiên tìm được Tô Mạc, hắn liền muốn tận lực nhiều liên hệ một số người, những người này đều là cùng Tô Mạc có thù chi nhân, đều có thể trở thành hắn trợ lực. Mặc dù hắn đã phái người phản hồi Thiên Vương Cung, thế nhưng, bởi vì khoảng cách quá xa, trên thời gian căn bản không kịp. Sau đó, Thiên Trần Vũ liền dẫn một đám Thiên Vương Cung chi nhân, ly khai trong điện. Thiên Vương Cung chi nhân không nhiều, trừ Thiên Trần Vũ ở ngoài, còn có 5 người, không phải là độc nhất vô song. Cái này trong 5 người, có 2 vị khuôn mặt quen thuộc, 2 người này không phải người khác, chính là Đồ Doanh cùng Khương Phong Nhiên. Lần này, tùy tùng Thiên Trần Vũ mà đến 5 người, đều là Thiên Vương Cung vạn cổ thiên kiêu, đến đây Long tộc xem lễ Tổ Long đại điển, đến đây bái kiến Tử Tiêu. Thiên Trần Vũ cũng không có lén lút, mà là đem 5 người mang theo trên người, chủ yếu là lo lắng Địa Vương Cung chi nhân ám hại bọn hắn 5 người. Dù sao, 5 người này cũng đều là Thiên Vương Cung cao cấp nhất thiên tài, một cái cũng không thể có chuyện. Đồ Doanh sớm đã gia nhập Thiên Vương Cung nhiều năm, mà Khương Phong Nhiên gia nhập Thiên Vương Cung cũng không ngừng thời gian, tại Thiên Vương Cung có thể nói là chịu đến trọng điểm bồi dưỡng. Đương nhiên, lấy Khương Phong Nhiên loại này thiên phú, vô luận gia nhập thế lực kia đều sẽ được coi trọng. Khương Phong Nhiên cùng Đồ Doanh 2 người trước đó cũng không quen biết, bất quá quen biết sau đó, Khương Phong Nhiên biết được Đồ Doanh nội tình, Đồ Doanh nhưng không biết Khương Phong Nhiên nội tình. Tô Mạc lần này thật nguy hiểm. Khương Phong Nhiên cùng sau lưng Thiên Trần Vũ, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này phải nhanh một chút đem tin tức báo cho biết Tô Mạc, như thế không khó, giữa bọn hắn cũng đều là có Long tộc đặc chế truyền tin phù. Hơn nữa cùng tồn tại Long Đô thành cách gần như thế, trực kích liền có thể sử dụng. Tại Thiên Trần Vũ hành động lúc đó, một tòa khác trong cung điện, Địa Tàng Thần Vương một thân một mình ngồi xếp bằng, trước người hắn, cung kính đứng nghiêm một gã thân hình cao lớn đệ tử, người này mắt to mày rậm, thân thể hùng tráng, chính là Chiến Loạn. Lần này, Địa Tàng Thần Vương mang 6 gã Địa Vương Cung thiên tài tới đây xem lễ, bởi vì mọi người đều biết, Long tộc Tân Tổ Long cũng là một vị thiên tài trẻ tuổi, cho nên, trên cơ bản các đại thế lực đều muốn dưới trướng thiên kiêu mang đến. Chính mắt thấy được Tổ Long thiên phú, cái này không chỉ có thể nhường phe mình thiên tài mở mang tầm mắt, còn có thể kích phát ý chí chiến đấu. Vân Chiến, cái kia Thiên Trần Vũ lại tìm Lôi Diễm Thần Vương điện chi nhân. Địa Tàng Thần Vương sắc mặt nặng nề hỏi, trước tìm Tử Tiêu Thần Vương, hiện tại lại đi tìm Lôi Diễm Thần Vương điện chi nhân. Chiến Loạn trịnh trọng gật đầu, trong lòng hắn rõ ràng Thiên Trần Vũ mục. Địa Tàng Thần Vương nghe vậy, yên lặng không nói, mặt hiện vẻ suy tư. Hắn đi tới Long Đô Thành, tự nhiên cũng biết cái kia thu được Tổ Long tinh huyết chi nhân Đồ Tiêu tình huống, trong lòng cũng suy đoán Đồ Tiêu chính là Tô Mạc. Xem ra, Thiên Trần Vũ đã có hành động, Thiên Trần Vũ có hay không phái người trở về? Thở dài, Địa Tàng Thần Vương hỏi, phái một vị thiên tài trở về. Chiến Loạn gật đầu, lập tức trầm giọng nói, trưởng lão, ta cảm thấy, chúng ta cần phải phái người, đem người này đánh chết, không cần. Địa Tàng Thần Vương lắc lắc đầu nói, coi như là Thiên Quân Hà đích thân đến, cũng không thể thế nào, Long tộc cũng sẽ không bán Thiên Quân Hà mặt mũi, hắn cũng không lo lắng, bởi vì Long tộc mạnh mẽ quá đáng, căn bản không biết bị Thiên Vương Cung tả hữu, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chiến Loạn hiếu kỳ hỏi, việc này, còn muốn từ trên người Thôn Hư Long Đế bắt tay vào làm. Địa Tàng Thần Vương trong con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức đứng lên, nhanh chân đi ra đi, hắn muốn đi cầu kiến Thôn Hư Long Đế. Chỉ cần Thôn Hư Long Đế mở miệng, hắn ngay lập tức sẽ có thể bắt Tô Mạc, đây là nhất nhanh và tiện cùng ổn thỏa nhất biện pháp. Chiến Loạn đứng lặng ở trong điện, gặp Địa Tàng Thần Vương sau khi rời khỏi, hắn lật bàn tay một cái, lập tức lấy ra một viên truyền tin phù, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền lại một cái tin tức. Cái này truyền tin phù, chính là trước đây Long Đằng từ Long tộc bên trong thu được, Long tộc đặc chế truyền tin phù, hắn cùng Khương Phong Nhiên, Long Đằng, Tô Mạc đám người, nhân thủ một viên. Tô Mạc, hy vọng ngươi không ở Long Đô Thành. Chiến Loạn thở dài, nếu như Tô Mạc tại Long Đô Thành, vậy coi như triệt để hỏng bét. Lập tức, hắn cũng lập tức đi ra trong điện, đi vào bên cạnh thiền điện, tìm cùng đi Văn Nhân Thiên Đô thương nghị tình huống. Thương Khung Tổ Long Phủ, trong mật thất, Tô Mạc ngồi xếp bằng, vẫn chưa tu luyện, mặt không chút thay đổi nhìn mật thất thạch bích. Trên tay hắn, có 3 miếng truyền tin phù, có 3 người hướng hắn truyền đến tin tức. Khương Phong Nhiên nói cho hắn biết Thiên Trần Vũ động tác, Chiến Loạn nói cho hắn biết Địa Tàng Thần Vương động tác, còn có một cái là Văn Nhân Thiên Đô, đối phương cũng theo lấy Địa Tàng Thần Vương đi tới Long Đô Thành, đối phương hỏi hắn là thật hay không tại Long Đô Thành, thực sự là bầy rắn loạn vũ a. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, cừu nhân toàn bộ đến, Tử Tiêu, Thiên Vương Cung, Địa Vương Cung, còn có cái gì Lôi Diễm Thần Vương Điện các thế lực, hiện nay, hắn là muốn đi đều đừng đi, xem như là triệt để bại lộ thân phận cùng hành tung. Bất quá, hắn vẫn chưa quá nhiều lo lắng, bởi vì có Long Đằng tầng quan hệ này, dành cho hắn an toàn thật lớn bảo đảm. Còn nữa, Huyền Thiên Thần Vương cũng đi tới Long Đô Thành, thở dài, Tô Mạc cho Khương Phong Nhiên ba người đưa tin, nhưng ba người không cần phải lo lắng. Sau đó, hắn lại cho Lăng Thường đưa tin, nhưng phụ trách đánh chết Thiên Vương cung phái trở về vị kia thiên tài. Mặc dù Lăng Thường tu vi, hiện nay sẽ không cao lắm, thế nhưng Tô Mạc tuyệt đối tin tưởng Lăng Thường rất cường đại. Rất nhanh, hắn liền thu được Lăng Thường hồi phục, đối phương đồng ý, đồng thời đã lên đường. Tới đi, đều tới đi, lần này ta xem là người nào chết. Tô Mạc trong đôi mắt, đột nhiên hiện lên sắc bén sát khí. Mặc dù nhìn trước mắt giống như hắn bốn bề thọ địch, thế nhưng, chưa biết ai thắng ai cũng còn chưa biết. Lập tức, Tô Mạc nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện đứng lên. Một ngày thời gian, nháy mắt trôi qua, Tổ Long Đại Điển thời gian, rốt cục đến. Chương 2460, Tổ Long Đại Điển, Long Đô Thành khu vực phía nam, tọa lạc một cái quảng trường khổng lồ, chiếm một diện tích hơn 2 vạn trượng, phi thường bao la. Hôm nay, người trên quảng trường đầy là mối họa, bởi vì, Long tộc Tổ Long Đại Điển chính là tại trên quảng trường cử hành, giữa quảng trường dựng lên cao tới trăm trượng lễ đài, mà quảng trường đông, tây, bắc ba phương hướng, đều là dựng lên cao tới mười mấy trượng khán đài. Bắc bộ trên khán đài, an vị là một đám long tộc nhân vật cao tầng, có gần 50 vị long tộc trưởng lão, cùng hơn 300 tên long tộc chấp sự, Thôn Hư Long Đế thì là ngồi ngay ngắn ở trung ương nhất. Đông bộ khán đài phía trên, ngồi ngay ngắn là long tộc tương đối hạch tâm một ít tộc nhân, số lượng rất nhiều, không dưới mấy nghìn người, như Long Thành, Long Song Song đám người, đều ở bên trong. Mà tây bộ khán đài phía trên, an vị là các đại thế lực đến đây xem lễ chi nhân, như Tử Tiêu, Thiên Trần Vũ, Địa Tàng Thần Vương đám người. Tây bộ khán đài, từng cái chỗ ngồi, đều tương đối độc lập, hợp với án kỷ. Các đại thế lực bên trong, đến đây chi nhân cũng không ít, chừng 600-700 người đông đúc. Nam phương không có khán đài, trên mặt đất thì là tụ tập vô số phổ thông long tộc con cháu, thậm chí còn có rất nhiều long tộc nô bộc. Lúc này, giữa quảng trường trên lễ đài, không có một bóng người, Long Đằng còn chưa hiện thân. Toàn bộ trên quảng trường, tiếng huyên náo âm liên tiếp, có các đại thế lực chi nhân đang thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng có long tộc chi nhân đang không ngừng nghị luận. Lúc này, Thôn Hư Long Đế gặp các đại thế lực chi nhân, đã kể hết đến đông đủ, liền đứng lên, đứng lên. Theo lấy Thôn Hư Long Đế đứng dậy, toàn trường đột nhiên an tĩnh lại, liền nghe được cả tiếng kim rơi. Chư vị, đầu tiên cảm tạ mọi người, trong lúc bận rộn tranh thủ tới ta Long Đô Thành xem lễ, ở đây, Long Mổ lễ độ. Thôn Hư Long Đế cực kỳ khách khí, hai tay ôm quyền, hướng tây phương khán đài các đại thế lực chi nhân chắp tay. Long Đế khách khí, Long tộc xuất hiện Tổ Long, chính là đại hỷ sự tình, bọn ta tự nhiên không thể không tới. Long Đế uy nghiêm, càng sâu trước đây a, không ít các đại thế lực cường giả, nhao nhao đứng dậy, hướng Long Đế hồi lễ. Rất nhiều trong thế lực, đến đây nơi đây thần vương cấp bậc cường giả, chừng hơn 100 vị, thế nhưng, cao cấp thần vương chỉ có vẻn vẹn mấy vị, mà cùng Long Đế cùng địa vị nhân vật, trên cơ bản không có. Tỷ như, Luân Hồi Thần Triều người cầm quyền Hỗn Độn Nguyên Vương, Tuyên Cổ Ma Quốc người cầm quyền Tuyên Cổ Ma Đế đám người, đều là chưa có tới cái này. Bất quá, những thứ này đến chỗ này thần vương, đều là đại biểu cho tự thân vị trí thế lực, Long Đế cũng không thể chậm trễ, ha ha. Chư vị khách khí, Thôn Hư Long Đế cười nhạt một tiếng, lập tức phân phó nói, người đến, cho chư vị quý khách dân thần tử cùng thần quả. Long Đế tiếng nói vừa dứt, liền có không ít long tộc chi nhân, từ bầu trời bay tới, đủ loại thần quả cùng thần tử, như là rơi rụng tinh quang, rơi vào các đại thế lực nhân thân bên án kỷ phía trên. Chư vị, đây là chúng ta Thiên Long Thần Quốc đặc biệt có long huyết thần quả, cùng với ta long tộc đặc chế thần tử, mọi người tinh tế thưởng thức. Thôn Hư Long Đế cao giọng nói rằng, đa tạ Long Đế, đa tạ Long Đế, đa tạ Thôn Hư Long Đế khoản đãi. Rất nhiều cường giả rối rít nói tạ ơn, Tử Tiêu rót một ly thần tửu, nhấp nhẹ một miệng, cất cao giọng nói, Long Đế tiền bối, canh giờ đã không còn sớm, chúng ta liền uống rượu ngon, liền xem Tổ Long Đại Điển như thế nào. Đúng vậy, canh giờ đã không còn sớm, vẫn là mau sớm bắt đầu đi. Thiên Trần Vũ phụ họa nói, Tử Tiêu cùng Thiên Trần Vũ hai người đã có chút khẩn cấp, bọn hắn tỉ mỉ quan sát qua toàn trường, cũng không có Tô Mạc thân ảnh, trong lòng cũng đang suy tư, Tô Mạc chắc chắn sẽ không hiện thân, thế nhưng, bọn hắn có biện pháp nhường Tô Mạc không thể không hiện thân, như vậy đang cùng bản đế chi ý. Thông Hư Long Đế khẽ gật đầu, lập tức cao giọng phân phó nói, Tổ Long Đại Điển, hiện tại bắt đầu, theo lấy Long Đế tiếng nói vừa dứt, xa xa Tổ Long Phủ bên trong, có mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, cái này mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu, chính là Long Đằng. Long Đằng phía sau, theo lấy hơn 10 người, có Long Tộc Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, còn có mấy vị một ít chấp sự, cả đám hư không dậm chân, rất nhanh liền tới đến quảng trường trên lễ đài phương. Hôm nay Long Đằng, vô cùng chói mắt, đầu đội kim quang, người mặc năm màu chi sắc cao cổ trường bào, ống tay áo cực kỳ rộng thùng thình, trường bào phía trên thêu từng cái trông rất sống động tiểu long. Những thứ này tiểu long, phản phất vật sống, cho người ta một loại sở hữu linh tính cảm giác. Như vậy xuyên qua, hợp với Long Đằng cao to thân thể, cương nghị khuôn mặt, khí tràng không gì sánh kịp. Giờ khắc này, tất cả mọi người, ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào Long Đằng trên người, muốn nhìn một chút cái này cái gọi là tân tổ long, có gì chỗ bất phàm. Đối với Long Đằng, tất cả mọi người rất xa lạ, trước đây chưa từng thấy qua. Khương Phong Nhiên, Chiến Loạn cùng Văn Nhân Thiên Đô, lẳng lặng nhìn Long Đằng, trong lòng có chút cảm khái, không nghĩ tới, hiện nay, Long Đằng tại mấy người bọn họ bên trong, lại đi tới trước mặt, ba người bọn họ, trước mắt Tu Vi, cũng chỉ là nhị phẩm, mà Long Đằng Tu Vi đã đạt đến tứ phẩm. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không đố kỵ Long Đằng, bởi vì bọn họ mỗi cái đều là vạn cổ thiên kiêu, thậm chí là so thần vực đồng dạng vạn cổ thiên kiêu thiên phú tốt nhiều, nghìn năm bên trong đạt được thần vương chi cảnh, trở thành vô thượng thần vương đều là ở trong tầm tay. Các đại thế lực bên trong, một ít cao cấp nhất yêu nghiệt, mỗi cái nhãn quan sắc bén, thậm chí trong đôi mắt chiến ý dâng trào, Tổ Long, đây chính là hiếm có đối thủ, Lã Tả, Long Đằng cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão đám người, nhao nhao rơi vào trung ương trên lễ đài, kẻ hèn Long Đằng, hoan nghênh chư vị bằng hữu đến đây xem lễ. Long Đằng tay áo huy động, hai tay thở dài, hướng mọi người giới thiệu chính mình. Long Đằng tiểu hữu quả nhiên khí độ bất phàm, đi tới Long Đô Thành mấy ngày, Long Đằng tiểu hữu uy danh như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tên như thật, chúc mừng Long Đằng tiểu hữu, bao nhiêu đại thế lực thần vương cấp bậc cường giả, nhao nhao mỉm cười mở miệng, giống như là cùng thế hệ đồng dạng. Mặc dù Long Đằng trước mắt tu vi không cao, thế nhưng, coi như tân tổ Long, tương lai trở thành chí cường giả, cũng sẽ không có quá đại nạn tốc độ, chư vị tiền bối quá khen. Long Đằng mỉm cười, nói, lúc này, đại trưởng lão tiến lên một bước, cất cao giọng nói, Tổ Long Đại Điển, chính thức bắt đầu, hiện trường an tĩnh lại, không có ai mở lại miệng, chỉ thấy đại trưởng lão phất ống tay áo một cái, khán đài tiền phương liền xuất hiện một cái cao tới trăm trượng tả hữu pho tượng kia, chính là dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành, là một vị trung niên dáng dấp, người này mắt to mày rậm, khuôn mặt hơi lộ ra tục tằn, đây chính là Hồng Hoang Tổ Long pho tượng. Cái này pho tượng vừa ra, tất cả mọi người mặt mang vẻ sùng kính, bởi vì, đây là Long tộc Thủy Tổ, một vị tung hoành thái cổ vô địch cường giả một trong, đi tam bái cửu khấu đại lễ. Đại trưởng lão cao giọng quát to, sau đó, Long Đằng phất ống tay áo một cái, liền tại pho tượng trước quỳ xuống, đi tam bái cửu khấu chi lễ, Tổ Long Đại Điển, cũng không phức tạp, tại Long Đằng đi qua tam bái chính trừ đại lễ sau đó, đại trưởng lão liền thi triển một loại Long tộc bí pháp, bao phủ toàn trường sở hữu Long tộc chi nhân, vô số nhỏ bé không thể nhận ra ánh huỳnh quang, từ vô số Long tộc nhân thân tăng lên lên, phiêu thượng giữa không trung, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, dung nhập Long Đằng trong cơ thể. Đây là số mệnh ánh sáng, đại biểu cho Long Đằng đem dẫn dắt Long tộc số mệnh. Cái này mặc dù vô pháp tăng cường Long Đằng thực lực, thế nhưng, lại có thể nhường Long Đằng sở hữu Long tộc tối cường số mệnh. Toàn bộ quá trình, duy trì liên tục nửa canh giờ, mới cuối cùng kết thúc. Bản thân Long Xương, Long tộc đại trưởng lão, ở chỗ này trịnh trọng tuyên bố, Long Đằng trở thành Long tộc đời thứ hai Tổ Long, tôn hào Thương Khung Tổ Long, sau này dẫn dắt Long tộc. Đại trưởng lão cao giọng quát to, thanh âm hùng hậu, trung động toàn bộ Long Đô Thành, cuồn cuộn chư thiên hoàng vũ, mặc dù tại bên ngoài mấy triệu dặm, đều có thể rõ ràng nghe được đại trưởng lão thanh âm, bái kiến Thương Khung Tổ Long, bái kiến Thương Khung Tổ Long, bái kiến Thương Khung Tổ Long. Đại trưởng lão tiếng nói vừa dứt, vô số Long tộc chi nhân, nhao nhao ôm quyền hành lễ, cao giọng quát to, âm thanh chấn lên chín tầng mây, Tổ Long, không chỉ có là cao thượng thân phận, vẫn là vô thượng địa vị, Thôn Hư Long Đế sắc mặt đạm mạc, đây hết thảy phản phất đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn lấy, các vị tộc nhân, miễn lễ. Long Đằng nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng nói rằng, giờ này khắc này, trong lòng hắn cũng vạn phần sao động, thậm chí, hắn có một loại ảo giác, phản phất chính mình thành Hồng Hoang Tổ Long, quan sát trăm vạn tộc nhân, tạ ơn Thương Khung Tổ Long. Mọi người cùng kêu lên quát to, to lớn thanh âm phun đến lay động khắp nơi, cuồn cuộn mà đi, nó các đại thế lực chi nhân, nhìn hăng hái Long Đằng, sắc mặt khác nhau, vị này Tân Tổ Long, có thể hay không như năm đó Hồng Hoang Tổ Long một dạng, đúc thành truyền kỳ, thật hết thảy đều là không thể biết được, dù sao, lại yêu nghiệt nhân vật, chưa trưởng thành trước đó, đều có chết non khả năng, ha ha, Thương Khung Tổ Long quả nhiên uy chấn bát hoang. Lúc này, Tử Tiêu mặt mỉm cười mở miệng, tiếp tục nói, hiện tại Tổ Long đại điển, coi như là kết thúc, nhưng tại hạ trong lòng còn có lòng hiếu kỳ, có gì lòng hiếu kỳ? Long Đằng ánh mắt ngưng mắt nhìn Tử Tiêu, trầm giọng hỏi, hắn biết được đối phương thân phận, cũng hiểu biết người này an nhịn không được, nghe nói Long Đằng tiểu hữu mặc dù có thể tiến hóa huyết thống, là bởi vì đạt được Tổ Long tháp tầng thứ 10 bên trong Hồng Hoang Tổ Long tinh huyết, mà theo ta được biết, Tổ Long tinh huyết chính là một cái tên là Đồ Tiêu Thiên Tài xông vào Tổ Long tháp tầng thứ 10, mới có thể thu được cái này tinh huyết. Tử Tiêu mỉm cười nói, các đại thế lực chi nhân nghe vậy, mỗi cái trong con ngươi tinh mang lấp lóe, tin tức này bọn hắn cũng biết, cũng không phải là bí mật gì, so với việc Long Đằng, bọn hắn đối với cái này Đồ Tiêu, đồng dạng hiếu kỳ, người này đến cùng làm sao chỗ bất phàm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều đi tới Long Đô thành hơi sớm chi nhân, nghe được một ít Đồ Tiêu tình huống, kết hợp với ngoại giới nghe đồn, trong lòng đều mơ hồ có suy đoán, không sai. Long Đằng hơi hơi gật đầu, cái này mọi người đều biết, hắn cũng không nhất định giấu giếm, ha ha, cái này Đồ Tiêu có thể xông vào Tổ Long Tháp tầng thứ 10, thật là thiên phú có 102 thần vực, không biết là Long tộc vị kia thiên tài. Tử Tiêu khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng hỏi, đúng vậy, không biết vị nào là Đồ Tiêu. Có thể hay không ra gặp một lần. Một vị hình thể cường tráng, mặt mũi quê mùa trung niên nam tử phụ họa nói rằng, người này, chính là Lôi Diễm Thần Vương Điện Lôi Hỏa Thần Vương, trước đây vì truy tra Tô Mạc, tự mình đi trước Trung Cực Thần Vương Điện, Thiên Mổ người cũng vô cùng hiếu kỳ, cái này Đồ Tiêu có gì chỗ bất phàm. Thiên Trần Vũ đồng dạng mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hùng hậu,